chương 1376, Phượng Hoàng. Đoạn đường này trên, Dịch Hạo Nhiên nói cho Diệp Thiên Trạch rất nhiều 30 năm bên trong phát sinh sự tình, tỉ như nói một ít cường giả, bên ngoài giới thời điểm, thanh danh không hiện ra, tiến vào cái này thế giới về sau, lại đại phát thần uy, thực lực đột bay mãnh liệt chướng. Mà lại, không chỉ có số lượng cấp biến hóa, mà là chất lượng cấp biến hóa, hiển nhiên rất nhiều người đến cơ duyên, mà lại là không giống cơ duyên. Dịch Hạo Nhiên không có nói cho Diệp Thiên Trạch, kỳ thật hắn hiện tại là Ngự Long Thành nửa cái quân sư. Cái khác, Diệp Thiên Trạch hỏi thăm hắn, thế nào mang theo nhiều như vậy cực đạo vũ khí tiến đến, Dịch Hạo Nhiên lại cười thần bí, cũng không nhiều lời. Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới, Thái Hạo Tựu là vô cực các chủ lại là Dịch Hạo Nhiên lão sư, hắn có thể mang nhiều như vậy bảo vật tiến đến, sợ cũng không phải cái gì thiên ý. Ba người đến cổ thành về sau, Dịch Hạo Nhiên lại suy nghĩ phá trận chi pháp, hắn tu là vô cực trận đạo, trận pháp tạo nghệ không kém chút nào Diệp Thiên Trạch. Nhưng này lúc trước, từ khi Diệp Thiên Trạch tắm rửa long huyết, thập trọng thiên tu đến đệ nhất trọng về sau, hắn trận pháp tạo nghệ cũng là nay không phải xưa kia so. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Dịch Hạo Nhiên khắc họa trận văn, cùng chính mình khắc họa trận văn, có rất lớn chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Hiển nhiên cũng nhận lấy tinh tộc trận văn ảnh hưởng. Dùng nửa cái thạch thành, hai người hợp lực tại tường thành trên, mở ra một cánh cửa. Nhưng bọn hắn ai cũng không có đi vào trước, riêng phần mình biến hóa một phen. Nhìn đến riêng phần mình bộ dáng, hai người tướng xem cười một tiếng, Dịch Hạo Nhiên nói ra, người cái này là vu tộc cửu phượng biến hóa chi thuật. Người cũng không tệ, cái này là học được từ yêu tộc đấu chiến thần viên biến hóa chi thuật đi. Diệp Thiên Trạch nói, hai người nhìn về phía thiên hậu, bày ra trận pháp, đem thiên hậu lưu tại bên ngoài, mang theo nàng đi vào, khẳng định biết bại lộ. Tiến vào cổ thành về sau, hóa thành Tây Vương tộc hai nhân tài phát hiện, cái này tòa cổ thành không so phồn hoa, bốn phía cũng là Tây Vương tộc cường giả. Thời đại này Tây Vương tộc, coi như là cường thịnh, nhưng cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi, nhưng những thứ này Tây Vương tộc, hoàn toàn cũng là thiên sinh cường giả. Sau khi đi vào, Dịch Hạo Nhiên cùng Diệp Thiên Trạch phát hiện, những thứ này vương tộc, bọn hắn có thể chọc được rất ít. Này yêu tộc có lẽ bị giam trong cung điện, Diệp Thiên Trạch nói. Dịch Hạo Nhiên kỳ quái nhìn hắn một mắt, nói ta ngược lại là quên, trước đây bên cạnh ngươi, vẫn có một cái Tây Vương tộc tiểu nha đầu, xem ra ngươi đi qua ngoại giới Tây Vương tộc a. Diệp Thiên Trạch không để ý hắn, bọn hắn đi cung điện thời điểm ra đi, nhưng từ chung quanh Tây Vương tộc miệng trong, nghe đến một tin tức. Cung điện bên trong, đang tiến hành cái gì huyết luyện, rất nhiều người đều chạy tới cung điện, chuẩn bị một xem. Diệp Thiên Trạch cùng Dịch Hạo Nhiên đối xem một mắt, lập tức đi cung điện, còn không có tới đó, lại nhìn đến từng đợt tiếng kêu thê thảm. Chính là tới từ Kim Ô Thái Tử, bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi đây người đông nghìn nghịt, hai người bọn họ tu vi, mặc dù đều không yếu, thế tại những thứ này biến thái Tây Vương tộc trước mặt, lại có vẻ suy nhược. Bọn hắn chen lấn đã lâu, mới đẩy ra phía trước, Diệp Thiên Trạch lúc này ngây ngẩn cả người, Dịch Hạo Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói cái này không phải trước đó bên cạnh ngươi cái kia Tây Vương tộc tiểu nha đầu sao? Còn có, cái này không phải Phượng Hoàng trứng sao? Ta nhớ được, ngươi thật giống như cùng ta, chỉ có gặp mặt một lần, tính bên trên Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi trong kinh thần ngọc, rình coi bao lâu? Hắc hắc, Dịch Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng, nói, xem kịch, mau nhìn hí kịch, cái này Phượng Hoàng trứng, có lẽ là Chu Tước biến thành, Chu Tước thế là vợ ngươi a, bất quá nhìn, những thứ này Tây Vương tộc là muốn dùng Kim Ô thần huyết đến tẩm bổ Phượng Hoàng trứng, để Chu Tước trọng sinh, cũng thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được. Chỉ thấy, Kim Ô Thái Tử bị dựng ngược sâu, một bầy Tây Vương tộc thỉnh thoảng phát ra tiếng giống, tràng diện dị thường nhiệt liệt. Kim Ô Thái Tử ngực bị vô cực cung xuyên thấu động, bị cắt, tinh khiết Kim Ô thần huyết không ngừng nhỏ xuống ở phía dưới Phượng Hoàng trứng bên trên. Phượng Hoàng trứng trên, dũng động cổ lão trận văn, phát ra diễm hồng sắc quang mang, kinh khủng nhiệt lực, chẳng những không có khiến cái này Tây Vương tộc sợ hãi, ngược lại đưa tới từng đợt gieo hò, miệng trong thỉnh thoảng nghị luận. Phô Tà chỗ tại chỗ cao, bên cạnh nàng, có vài chục tên Tây Vương tộc đế cảnh cường giả thủ hộ, Vô Gian tựu tại nàng một bên cười hắc hắc. Ừng ực, bỗng nhiên, như đồng tâm nhảy thanh âm truyền đến, này Kim Ô thần huyết, tất cả đều bị hấp thu, cái này thế so Diệp Thiên Trạch tắm rửa long huyết, không kém là bao nhiêu. Kim Ô Thái Tử Kim Ô thần huyết, thậm chí so long tâm thạch trong long huyết càng tinh khiết hơn. Dù sao một cái là có sẵn, một cái lại là kinh lịch tuế nguyệt, phong tồn tại tâm tạng bên trong, lực lượng cũng sẽ có điều tràn lan. Nương theo lấy tiếng tim đập truyền ra, những thứ này Tây Vương tộc ngược lại an tĩnh, thế Diệp Thiên Trạch lại khẩn trương thẻ đến cuống họng mắt. Chu Tước muốn là phục sinh, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đoạt tới mới được. Người có lo lắng hay không, nàng phục sinh về sau, trở thành một cái khác người rồi. Dịch Hạo Nhiên nói, dù sao, Phượng Hoàng loại sinh linh này, kỳ thật cùng cửu thế trường sinh không có gì khác biệt, tại đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch về sau, trong ký ức, biết vì tiện bao trùm, nàng này ngắn ngủi mấy trăm năm ký ức, không nhớ rõ ngươi, hoặc người dứt khoát đối ngươi lạnh lùng, cũng là bình thường. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hắn thật đúng không có xem qua điểm này. Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nói, vậy liền một lần nữa nhận thức một chút, bảo nàng một lần nữa thích với ta. Vạn nhất, nàng tựu là không thích còn ngươi. Dịch Hạo Nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt nói, ngươi là lấy đánh a? Diệp Thiên Trạch truyền âm nói. Dịch Hạo Nhiên hắc hắc cười một tiếng, không còn nhiều lời. Nương theo lấy Kim Ô Thái Tử Kim Ô thần huyết, càng ngày càng nhiều, tụ tại cái này đây, Vô Tả bỗng nhiên phủi Vô Gian một mắt. Vô Gian lập tức đi qua, trong tay lơ lửng một đoàn, so với cái kia tích ra huyết dịch, còn tinh khiết hơn Kim Ô thần huyết. Cái này là Kim Ô Thái Tử tâm huyết, cũng là hắn vừa rồi giao phí bảo hộ. Bất quá, tâm huyết loại vật này, mặc dù hao tổn, nhưng theo thương thế khôi phục, hay là cũng có thể đản sinh, chỉ là vấn đề thời gian. Làm này một đoàn tâm huyết rơi xuống đây, lại không giống trước đây huyết dịch dễ dàng như vậy hấp thu, tâm huyết đem Phượng Hoàng trứng bao vây, kéo dài suốt nửa canh giờ, cái này mới hấp quang. Thế mà, tự tại cái này đây, viên kia Phượng Hoàng trứng trên trận văn, bỗng nhiên đình chỉ phun trào, mọi người phát ra lo lắng tiếng thở dài. Ken két, Phượng Hoàng trứng trên đột nhiên xuất hiện vết rạn, cái này vỡ ra thanh âm, như cùng thiên băng địa liệt, tại này vết rạn trong, bỗng nhiên truyền đến cổ lão mà thâm trầm khí tức. Ở đây tất cả người, bao quát Diệp Thiên Trạch cùng Dịch Hạo Nhiên, đều cảm giác toàn thân run rẩy, này là cao đẳng sinh linh, áp bách thấp đẳng sinh linh uy áp. Phượng Hoàng, cái này uy áp, cái này là thuần huyết Phượng Hoàng, cùng long tộc cũng tề tồn tại. Dịch Hạo Nhiên nuốt miệng thủy, bỗng nhiên dùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch đỏ lên mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nói, ngươi nếu dám đánh vợ ta chủ ý, ta bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Dịch Hạo Nhiên rực rỡ cười một tiếng, nói ta nhớ được, giống như vậy điều loại sinh linh, bình thường cũng là gặp đến cái thứ nhất người thân nhất, bởi vậy. Vừa dứt lời, bình tĩnh hư không, bỗng nhiên tê liệt ra một cái hắc ám lỗ hổng, này hắc ám lỗ hổng trong, xuất hiện một cái tay, chộp tới Phượng Hoàng trứng. Chương 1377, tương ái tương sát. Dịch Hạo Nhiên lấy làm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía bên người, lúc đầu hay muốn nhìn một chút Diệp Thiên Trạch biểu lộ, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch không thấy. Tựu tại cái tay kia, tức đem co lại hồi hư không đây, ba tên Tây Vương tộc đế cảnh, bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng này cái tay kia chạm đi qua. Chỉ nghe đến răng rắc một tiếng, cái tay kia lại bị chém thành hai đoạn, ngay cả cùng này Phượng Hoàng trứng, một cùng xuống tại trên đất. Dịch Hạo Nhiên lại nhìn đây, chỉ gặp một thân ảnh tránh qua, cầm lên Phượng Hoàng trứng, hướng hắn bên này chạy tới, hô nói, chạy. Diệp Thiên Trạch miệng trong đang kêu chạy, nhưng thực tế trên, cũng không có đi hắn bên này chạy. Một nháy mắt, tất cả ánh mắt, đều xuống tại Diệp Thiên Trạch cùng Dịch Hạo Nhiên thân trên, Dịch Hạo Nhiên mắng to một tiếng, tranh thủ thời gian triển khai độn thuật. Phanh một tiếng, một bàn tay rơi xuống, bỏ chạy Dịch Hạo Nhiên, bị hư không trong người bước ra, rơi đập trên mặt đất. Ngươi thế nào một chút cứ như vậy vô dụng đâu, Diệp Thiên Trạch hô nói, tranh thủ thời gian chạy a. Cản bọn họ lại, Vô Tà trong mắt chán phóng tinh quang xuống tại Diệp Thiên Trạch thân trên, Diệp Thiên Trạch lập tức hiện nguyên hình. Mắt thấy hai người liền bị vây quanh, hư không bỗng nhiên tê liệt, Diệp Thiên Trạch cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp chui vào. Dịch Hạo Nhiên nhìn đến Diệp Thiên Trạch chạy, tranh thủ thời gian cũng đi theo, một đường trên chịu mấy chục cái, muốn không phải Vũ Hóa Tiên Y mang theo. Chỉ sợ đã bị đánh phát nổ. Cái này hay là hắn lần đầu tiên chật vật như vậy, nhưng hắn hay là tại hư không khép kín trong nháy mắt, chui vào. Một bầy Tây Vương tộc thấy cảnh này, nhưng không có đuổi theo ý tứ, thật cho Vô Tà cùng Vô Gian nộ không thế nghỉ, Vô Gian trước hết nhất truy ra ngoài. Vô Tà do dự hồi lâu, sau đó bên người mấy cái Tây Vương tộc đế cảnh, cũng gấp theo đi qua. Nàng tựa hồ rất không xem gặp đến Diệp Thiên Trạch, chẳng những không xem gặp đến, trong mắt hay rất lớn hận ý. Diệp Thiên Trạch vừa tiến vào hư không, phát hiện vậy mà đi tới ngoài thành, lại cảm giác toàn thân hàn triệt, sắc mặt lại thêm là khó coi. Theo sát lấy, một cây thương hướng hắn đâm tới, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trước sau tả hữu, toàn bộ bị khủng bố lực lượng quy tắc phong tỏa. gần như là trong cùng một lúc, trái tim của mình, như cùng bị nghiền ép một ngọn núi, bị này đầu thương khóa chặt. Cái này là đoạt mệnh nhất thức, mà lại, là đế cảnh thái nhất, thi triển đoạt mệnh nhất thức. Bất quá, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên hiểu rất rõ cái này đoạt mệnh nhất thức, thế hắn lại tránh cũng không thể tránh, trốn tránh không được, thậm chí ngay cả hỗn nguyên tán, cũng không kịp triển khai. Bang, đầu thương xuống tại Diệp Thiên Trạch ngực, hắn có thể làm ra phản ứng, chỉ là chết đi nửa tấc, thoát ly yếu hại mà thôi. Trường thương thuận vào, đem hắn đâm cái xuyên thấu, hảo tại tránh khỏi trái tim, tại trường thương thu hồi một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lập tức phản ứng lại. Trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành tề thiên côn, cuồn cuộn nguyên lực tràn vào tề thiên côn, lực lượng quy tắc gia trì, cầm cây gậy tay, long lân dày đặc. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tề thiên côn xuống tại đâm tới phát súng thứ hai trên, thế là, lại bị chấn hổ khẩu nứt ra, toàn bộ tay cốt đầu, đều kém chút bị chấn nát. Mượn cỗ lực lượng này, Diệp Thiên Trạch sau lưng bảy đối vũ dực triển khai, trong nháy mắt thoát đi nơi đây. Thái nhất đang chuẩn bị truy kích, bỗng nhiên hư không tê liệt, vô gian đi ra, một bàn tay lại hướng thái nhất đánh tới. Thái nhất đành phải trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch thoát đi, thủ trưởng trường thương nghênh đón tiếp lấy, liền tại phá quân nhất thức. Vô gian thủ trưởng, cùng thái nhất trường thương đối đầu, bị trường thương đâm cái xuyên thấu, lực lượng của hai người giao hội, trùng điệp va chạm. Oanh! Hư không tạo nên từng mảnh gợn sóng, thái nhất lui về phía sau hai bước, vô gian thân thể bất ổn, giữa không trung xa sút vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn trước mắt thái nhất, có chút kỳ quái, nói tiểu tử ngươi, thế nào một ít thực lực cường đại đến mức độ này? Ồ, không đúng, ngươi không phải tiểu tử kia. Thái nhất mặt lạnh lấy, hướng cách đó không xa Huyền, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Huyền lập tức mang theo một bầy hắc bào người, truy hướng về phía bỏ chạy Diệp Thiên Trạch. Cũng liền tại cái này đây, Dịch Hạo Nhiên cũng từ trong cái khe ra, nhìn đến cái này thần tiên đánh nhau một màn, hắn căn bản không có dừng lại ý tứ, xông về nơi xa ẩn tàng thiên hậu địa phương, lại phát hiện thiên hậu không thấy. Hắn cũng không có dừng lại, thân hình lóe lên, mau thoát đi nơi đây. Nói đùa, chính mình muốn là phá đế cảnh, hắn có lẽ hay cùng bọn hắn đánh nhau một trận, không có phá đế cảnh, cùng thái nhất cùng vô gian cái này người biến thái đánh, vậy liền là chính mình tìm tai vạ. Diệp Thiên Trạch một hơi, chui mấy chục dặm, đều không có thở dốc ý tứ. Hắn tranh thủ thời gian ăn vào một khỏa thánh linh đan, vết thương cái này mới dần dần khép lại, nếu như không phải hắn quen thuộc công kích của mình phương thức, chỉ sợ vừa rồi một thương này, liền phải muốn hắn mệnh. Đáng chết, chờ ta phá đế cảnh, ta không đánh ngươi gọi ra ra. Diệp Thiên Trạch nổi nóng nói, cái này thế là lần thứ hai, thế nào chỗ nào đều có hắn. Cái này khiến hắn thậm chí hoài nghi. Là không phải này hư không sử giả tại gian lận, dù sao, thái nhất hiện tại không nên là mang theo đại quân, tại khuếch trương địa bàn sao. Bất quá, hắn rất nhanh lại lắng lại nộ hỏa, nhìn xem trong tay phượng hoàng trứng, lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Lại không chịu buông tay, cái này phượng hoàng trứng bản thân nhiệt lực, cũng không dưới tại bình thường thiên đạo cực hỏa, vừa rồi hắn bắt thời điểm, nghĩ tới chỉ là chu tước an nguy. Lại không có cảm thụ đến khủng bố như vậy nhiệt lực, hiện tại kịp phản ứng, lại đau mặt đều xanh. Một đôi tay, có long lân bao trùm, đều không thể đủ che kín này kinh khủng nhiệt lực. Chính coi hắn không biết nên như thế nào là hảo đây, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Diệp Thiên Trạch biến sắc, chỉ gặp 5 tên hắc bào người đuổi đi theo, trong đó một người, đúng vậy Huyền. Điểm chết người nhất là, cái này 5 tên hắc bào người, vậy mà toàn bộ cũng là đế cảnh. Khí tức không kém chút nào Tây Vương tộc những tên kia. Muốn chỉ là Huyền một người, Diệp Thiên Trạch khẳng định về hành hung nàng một trận, thái nhất nàng dâu làm sao rồi. Cái này lại không phải chân chính kiếp trước, lão tử làm gì khách khí với ngươi rồi. Thế hắn hay là nhẫn nhịn lại phẫn nộ trong lòng, biết về tựu là một cái chết chứ. Chui mấy trăm trong, cuối cùng đem sau lưng người vứt bỏ, Diệp Thiên Trạch lập tức trốn vào dưới mặt đất, bày ra trận pháp, che đậy khí tức. Hắn thận trọng đem vỡ ra phượng hoàng trứng, đặt ở trên đất, ngồi ở một bên chờ đợi. Lại phát hiện, cái này phượng hoàng trứng không nhúc nhích, trong mặc dù truyền đến, thâm trầm khí tức, nhưng không có lại lần nứt ra ý tứ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đáng chết, khẳng định còn phải dùng này kim ô thần huyết, mới có thể để nàng triệt để ấp, lại tiếp tục như thế, cho dù cưỡng ép ấp, chỉ sợ cũng phải lắm phát dục không tốt. Chính làm Diệp Thiên Trạch không biết là không phải muốn trở lại hồi đây. Hư không bỗng nhiên tê liệt, theo sát lấy một chân, bay ra, trùng điệp đạp tại hắn ngực bên trên. Đi ra người, nhặt lên trên đất phượng hoàng trứng, lạnh lùng quét hắn một mắt, nói, không nên tới gần nàng, không là, ta biết bảo ngươi hối hận cả đời. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, trước mắt người, tựu là làm bạn hắn đi một đường Tần Vị Ương, không, nàng bây giờ gọi vô tà. Thấy được nàng tê liệt hư không, chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên Trạch cũng là phát hỏa, lập tức triển khai hồn thiên chiến thể hình thái cuối cùng, một tiếng long lân, lộ ra không so dữ tợn, trong mắt tỏa ra hỏa quang, trên người có long hỏa thiêu đốt. Số nha đầu, người thật đúng là phản thiên. Diệp Thiên Trạch trong cơn giận dữ, cũng không có nương tay, nắm đấm trực tiếp rơi hướng vô tà phía sau lưng, bị đánh một cái lảo đảo, lúc này tựu là một ngụm nghịch huyết phun tới. Chương 1378, ngồi xuống nói chuyện. Vô tà quay đầu lại, nhìn xem một thân long lân, tám đối vũ rực triển khai Diệp Thiên Trạch, giật mình kêu lên. Bị đau nàng, bỗng nhiên đây nổi giận, lúc này triển khai Tây Vương tộc bản thể, thu hồi Phượng Hoàng trứng, lại cùng Diệp Thiên Trạch chiến ở cùng nhau. Ầm ầm, hư không tê liệt, hai người chiến đấu dư ba, trực tiếp đem ngọn núi này nổ tung, bọn hắn cũng là lực lớn vô cùng, chung quanh linh thú, cảm ứng đến hai người khí tức, nào dám chờ lâu, chạy ra mấy chục dặm có hơn. Chính tìm không đến Diệp Thiên Trạch huyền, cảm ứng đến khí tức, lập tức chạy tới, nhìn đến vẹo đánh nhau, đem mấy chục tòa sơn đều nhanh ép bình hai người, trong mắt toàn là kinh ngạc. Tây Vương tộc cũng không cần nói, bọn hắn đều biết Tây Vương tộc biêu hãn, thế là, có thể cùng Tây Vương tộc tại trên nhục thân so sánh, cái này thế giới còn không có mấy cái. Nhất làm cho Huyền giật mình là, thể chất của người này, vậy mà cùng Thái Nhất giống nhau như đúc, chỉ là, hắn thân trên không có huyết sát chi khí, có là long uy, hồn thiên chiến thể cũng không có này một thân long lân. Thế là, cái này long lân tại Tây Vương tộc dưới nắm tay, tự cùng pha lê, vô tả mấy nắm đấm rơi xuống, tự có mấy chục khối bị đạp nát. Giao đấu hơn trăm cái hiệp, hai người đột nhiên ngừng lại, tựa hồ là cảm ứng được Huyền bọn hắn tồn tại. Nhưng hai người tư thế, lại hết sức kỳ quái, vô tà đè ép Diệp Thiên Trạch, một cái tay bóp lấy Diệp Thiên Trạch cổ, một cái tay bắt lấy Diệp Thiên Trạch tay. Mà Diệp Thiên Trạch một cái tay huy quyền muốn đánh vô tà mặt, một cái tay khác, là hung hăng dắt cái đuôi của nàng, hai người cũng là không cam lòng yếu thế. Buông tay, trước tiên đem cái này bên ngoài người thu thập. Diệp Thiên Trạch nói, vô tà quét Huyền một mắt, lãnh nói, người trước buông tay. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, tốt xấu chính mình cũng là nam nhân, không cùng cái này nha đầu chết tiệt kia so đo, lúc này buông lỏng ra bắt lấy nàng cái đuôi tay. Người nào nghĩ đến, vô tà giơ tay tựu là một quyền, đối tại hắn mặt trên, đánh Diệp Thiên Trạch, ứa ra kim tinh. Diệp Thiên Trạch nổi giận bò lên, cái mũi đều bị đánh bẹp, khuôn mặt máu thịt be bét, chuẩn bị muốn phản kích. Vô tà lại phủi tay, nói, ngươi không phải nói, trước thu thập bên ngoài người sao. Muốn đánh, chúng ta đợi lát nữa lại đánh. Diệp Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi, sau cùng hay là nhìn về phía Huyền. Này bốn cái không dám lộ mặt hắc bào cho ngươi, cái này nữ cho ta. Vô tà trực tiếp tuyển đối thủ. Diệp Thiên Trạch lúc đầu không tình nguyện, dù sao cái này là bốn cái đế cảnh, nhưng hắn hay là tuyển cái này bốn tên đế cảnh. Huyền gặp đến hai người như vậy dứt khoát, mà lại, cái kia Tây Vương tộc tiểu nha đầu, vậy mà một chút cũng không đem nàng để vào mắt, bỗng nhiên đây giận dữ. Giết bọn hắn, lấy đi Phượng Hoàng trứng. Huyền nói, đừng hạ thủ lưu tình, đem mặt của nàng cũng đánh sưng lên. Diệp Thiên Trạch hô một tiếng, hướng này bốn tên đế cảnh nghênh đón tiếp lấy. Vô tà tức giận chừng hắn một mắt, nói yên tâm, cái này người tiện nhân, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, người hay là quản hảo chính ngươi. Hừ, người thế đừng thuyền lật trong mương, bị nàng cho nghiền ép. Diệp Thiên Trạch không phục nói. Huyền thực lực, tại Thái Nhạc Sơn về sau, lại mạnh lên, mặc dù còn chưa vào đế cảnh, cũng đã đi đến nửa bước đế cảnh. Thế mà, vô tà đi lên, căn bản là không cùng Huyền rông dài, huy quyền tựu là cứng rắn đỗi, mà lại cũng là đánh mặt. Huyền ngay từ đầu còn tưởng rằng, còn có thể chống đỡ, nhưng theo vô tà hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài chiêu thức, nàng càng ngày càng không tốt. Sơ ý một chút, bị vô tà bắt đứng không, một quyền tựu đánh vào mặt nàng trên, đánh Huyền hoa mắt, toàn bộ người rơi xuống giữa không trung. Không đợi nàng đứng lên, vô tà lại là nhất cước xuống dưới, hảo tại Huyền phản ứng, cũng là phi thường cấp tốc, tránh thoát một cước này, thế đây, tấm kia đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt, cũng đã kinh nguyệt thịt mơ hồ. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, so Diệp Thiên Trạch nhưng thảm quá nhiều rồi. Thấy không, cái này người phế vật, cũng xứng đánh với ta. Ta nhổ vào, vô tà mặt lạnh lấy nói. Huyền khí thẳng phát run, trong tay thanh thiên bình lóe lên, lại hướng vô tà che lên xuống tới. Vô tà hiển nhiên biết cái bình này lợi hại, lúc này thân hình lóe lên, lánh đi qua. thảm thực vật cái gì tiến vào, này còn có sống, chính mình nếu như bị hút đi vào, lợi hại hơn nữa nhục thân, vậy cũng là hóa thành mù thủy hạ tràng. Xa xa Diệp Thiên Trạch, nghe đến Vô Tà thanh âm, cái này mới thở dài một hơi, mặc dù Vô Tà bỗng nhiên cùng hắn đối nghịch, để hắn có chút hỏa lớn. Thế là, đáy lòng của hắn hay là rất lo lắng Vô Tà. Gặp đến nàng không có bị Huyền tổn thương đến, hay đối Huyền một quyền, cái này mới thở dài một hơi, miệng trong lại nói ra, ngươi chớ để cho này cái bình hút vào, tiến vào, ngươi liền chết không toàn thây. Muốn ngươi nhớ, quản hảo chính ngươi đi, Vô Tà tức giận nói. Diệp Thiên Trạch tình huống, thế một chút cũng không so Vô Tà tốt, đối mặt bốn vị đế cảnh, hắn trực tiếp gọi ra Đại Vu nhục thân. Thế mà, Đại Vu nhục thân, ở dưới sự khống chế của hắn, miễn cưỡng chặn ba vị đế cảnh. Yếu nhất vị kia, nhìn như đế cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực cũng là bất phàm, Diệp Thiên Trạch nhất tâm nhị dụng phía dưới, chỉ có chống đỡ chi lực. Lấy hắn thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể tại đế cảnh phía dưới chống đỡ, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế loại này chiến đấu, lại vô cùng vất vả. Không được, dạng này coi như là Vô Tà chiến thắng Huyền, tới trợ thủ, cũng không có gì phần thắng, còn có này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến cái này thế giới chính mình. Kinh lịch hai lần về sau, hắn có một loại dự cảm, gia hỏa này sẽ không cùng Tây Vương tộc dây dưa bao lâu, rất nhanh liền sẽ chạy tới. Hiện tại Diệp Thiên Trạch có chút hối hận, sớm biết nói, hắn liền trực tiếp đem thất tiên thảo luyện chế thành thất thánh đan, như thế đột phá đế cảnh, cũng không cần thụ cái này người ác khí. Bọn gia hỏa này, phàm là có một cái là nửa bước đế cảnh, hắn đều có thể đánh bọn hắn chạy trối chết. Tiểu tử, cửu trọng tháp trong tay ngươi đúng không? Cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu hắc bào đế cảnh hỏi nói. Diệp Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nói, các ngươi là Lan Cốc tu sĩ. Ngươi vậy mà hay biết chúng ta đại danh, hắc bào đế cảnh nói, thức thời, liền lập tức đem cửu trọng tháp giao ra, không là, ta bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Câu nói này, rất nhiều người đều cùng nói qua, chỉ bất quá, chết không có chỗ chôn, bình thường cũng là chính bọn hắn. Diệp Thiên Trạch cười nói. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta bắt ngươi không có cách. Hắc bào đế cảnh lãnh nói. Các ngươi muốn là cầm ta có biện pháp, vậy liền sẽ không toản đến nơi đây mà tới tìm ta. Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói. Hắc bào đế cảnh bỗng nhiên đây không lời, trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngữ khí mềm nhũn ra, nói, ngươi nếu là nguyện ý giao ra cửu trọng tháp, chúng ta cũng có thể tương trợ ngươi, lập tức chảm cái kia nữ nhân, đồng thời, chúng ta có thể cho ngươi cao hơn cơ duyên. Cái gì cao hơn cơ duyên? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi trước dừng tay, chúng ta trò chuyện chút lại nói. Hắc bào đế cảnh yên lặng, nhưng hay là ngừng tay ra, nhưng là, cái khác ba tên đế cảnh nhưng không có dừng tay. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, nhưng mình có cái thời gian nghỉ ngơi, vậy cũng là không sai, huống hồ, không cùng gia hỏa này chiến đấu, hắn lại cũng có thể toàn tâm điều khiển Đại Vu nhục thân. Cửu trọng tháp lực lượng, ngươi cũng kiến thức qua. Hắc bào đế cảnh nói, ngươi có lẽ rất khiếp sợ đi. Không khiếp sợ, Diệp Thiên Trạch nói, hắc bào tu sĩ không lời. Thực không khiếp sợ, chẳng phải là cải biến đây quang lưu nhanh nha, cái này thế giới, không phải cũng đồng dạng cải biến thời gian tốc độ chảy. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi biết cái gì, cửu trọng tháp thế không phải thuộc về cái này thế giới bảo vật, này là cũng có thể câu thông nói đến đây, hắc bào đế cảnh bỗng nhiên ngậm miệng lại, ngươi chỉ cần biết, cái đó rất lợi hại là được rồi, không phải ngươi có thể nắm giữ, ngươi cầm tất nhiên dẫn tới đại tai. Chẳng phải là cái gì hỗn độn chí bảo, Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, trong tay ngươi có rất nhiều, ngươi tin hay không? Hắc bào đế cảnh, chương 1379, Vô Tà tâm ý. Hắc bào đế cảnh đương nhiên không tin, loại bảo vật này, lại không phải chợ bán thức ăn cải trắng, làm sao có thể có một đống lớn rồi. Ngươi giao ra cửu trọng tháp, ta cũng có thể nói cho ngươi, cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc bào đế cảnh nói, Diệp Thiên Trạch nhìn hắn hồi lâu, cảm giác không giống là đang lừa người, nói ta cũng không có ngốc như vậy, ngươi trước nói cho ta một chút, ta xem một chút phải chăng có giá trị lại nói. Hắc bào đế cảnh suy nghĩ nghĩ. Nói ra, người chỗ tại cái này thế giới, cùng ngoại giới cái kia thế giới, kỳ thật là. Lời còn chưa nói hết, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, nương theo lấy phanh một tiếng, cái này tên hắc bào đế cảnh, lại bị một đấm đánh bay. Nhìn trước mắt người, Diệp Thiên Trạch trợn mắt hốc mồm, ngược lại giận dữ, nói, người đang làm gì? Người đâu đúng vậy Vô Tà, nàng cười hì hì nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói tự nhiên là giúp người đối địch a. Giúp ta, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta nhìn ngươi là cố tình tới quấy rối đi. Phổ Tà nghe xong, bỗng nhiên đầy giận, giơ tay nắm lên Diệp Thiên Trạch cổ áo, liền tại một quyền xuống dưới, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đánh rơi giữa không trung. Không chờ hắn đứng lên, Phổ Tà một thanh nâng hắn lên, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Này đế cảnh nhục thân, cũng gấp theo đi qua, mấy tên hắc bảo đế cảnh chính muốn truy kích, Huyền mở miệng nói, đừng đuổi theo, chúng ta đánh bất quá nàng. Bị một quyền đánh bay này tên đế cảnh mặc dù không cam tâm, lại sâu là kiêng kỵ Vô Tà thực lực, nói ra, vậy làm sao bây giờ, cầm không đến cửu trọng tháp, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Yên tâm, tự nhiên là sẽ có biện pháp, Huyền lãnh nghiêm mặt nói, nếu như hắn thực chính là ngươi nói người kia mà nói, hắn lại chạy không được, bất quá, cái này Tây Vương tộc là phiền phức, đi, đi trước tìm Thái Nhất, hắn cũng không thể chết. Bên ngoài mấy trăm dặm, Vô Tà trùng điệp một quyền, đem Diệp Thiên Trạch rơi đập trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch che lại, một hồi lâu mới phản ứng được. Lại bị Vô Tà chế trụ, theo sát lấy Đại Vu nhục thân chạy tới, Diệp Thiên Trạch cũng không lo được nhiều như vậy, thôi động Đại Vu nhục thân, lại hướng Vô Tà một quyền đánh tới. Phanh, Vô Tà giơ tay lên một quyền, cùng Đại Vu nhục thân chạm tay một cái, vậy mà trực tiếp tự đem cái này Đại Vu nhục thân đánh bay ra ngoài, nàng không có hiện ra suốt thế giới cùng quy tắc, nhưng nàng lực lượng lại so Đại Vu lực lượng của thân thể còn mạnh hơn. Làm xong cái này tất cả, Vô Tà phủi tay, một mặt đắc ý, nói, ngươi thực làm ta đánh bất quá ngươi. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, nàng vẫn tại giữ lại thực lực, dứt khoát trầm mặc không nói. Lấy Vô Tà thực lực, tại Bất Chu Sơn, đều đã làm huyền, làm sao có thể không mạnh mẽ thế, đáy lòng của hắn nghĩ đến. Ngươi thề, không cho phép tại ở gần Tây Vương tộc, không cho phép lại tới gần Chu Tước, ta liền thả ngươi, bằng không, ta liền giết ngươi. Vô Tà quơ nắm đấm, lạnh lùng uy hiếp nói. Diệp Thiên Trạch đáy lòng mặc dù có hỏa khí, thế vậy mà chính mình thực làm bất quá Vô Tà, từ đầu đến cuối, tựa hồ chính mình cuối cùng lại yếu nàng một bậc. Trước đây Vô Tà giúp hắn thời điểm, này là chính là mình phúc tinh, Vô Tà không giúp hắn, vậy liền là khắc tinh của mình. Sĩ có thể giết, không thấy nhục, Diệp Thiên Trạch hồi nói, người muốn giết cứ giết đi, sát ta thẳng thắn, ngay cả ngươi cái tiểu nha đầu ta đánh bất quá, ta sống còn có cái gì ý tứ. Vô Tà nghe xong, mắng to nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cái gì ngay cả ta đều đánh bất quá ngươi, ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ. Ngươi chút tiền đồ này, ngươi cũng không bia, nếu như nàng còn ở đó, nàng nhìn đến. Nói đến đây, Phổ Tà đột nhiên ngậm miệng lại, ý thức đến chính mình nói lộ ra. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại mẫn cảm bắt lấy điểm này, hỏi, ngươi mới vừa nói nàng là ai. Phổ Tà đột nhiên buông lỏng ra hắn, nói ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể chết, ngươi nghe thấy được không đó. Ngươi nếu dám chết rồi, ta tự diệt Chu Tước. Nói đến đây, nàng lấy ra này nứt ra Chu Tước trứng, nắm đấm nhìn như phấn nộn, thế Diệp Thiên Trạch không chút nào không nghi ngờ, nàng có được phấn toái bỏ phượng hoàng trứng lực lượng. Ngươi đừng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói cho ta, nàng là ai? Diệp Thiên Trạch nghiêm túc hỏi nói, hắn luôn cảm thấy, Vô Tà che giấu hắn cái gì? Tựa như thiên hậu che giấu hắn một sự kiện, chỉ là mỗi lần nhớ tới, liền sẽ đau đầu. Lại nghĩ không thật cho cái gì. Tựu là ta à, ta một đường đi theo ngươi, giúp ngươi nhiều như vậy, thật vất vả ngươi muốn trở thành nhân hoàng, ngươi có ý tốt cô phụ kỳ vọng của ta sao? Vô Tà một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, còn cái gì Thái Nhất, ta nhìn ngươi tựu là một phế củi, muốn là không có ta, ngươi cái gì đều không làm được, chẳng bằng ta hiện tại tựu bóp nát phượng hoàng trứng, chặt đầu của ngươi, để các ngươi hai cái cùng một chỗ xuống hoàng tuyền tốt. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cảm thấy không có gì không đúng, thấy được nàng muốn bóp nát phượng hoàng trứng, một mặt rực rỡ cười, nói, đừng, ngươi thế đừng làm chuyện ngu xuẩn, ta biết ngươi đau lòng ta, lưu cho ta mặt mũi, bằng không vừa rồi, ngươi liền phải đánh băng là ta không. Vô Tà nghiêng đầu đi, không nói, phượng hoàng trứng cho ta thành sao. Diệp Thiên Trạch nói, như thế phỏng tay, cái này muốn là bị phỏng ngươi, vậy coi như không xong. Ngươi ít đến bộ này, Vô Tà trong mắt sát khí lóe lên. Nàng chẳng những không có trả lại cho Diệp Thiên Trạch, ngược lại là thu vào, nói, không có kim ô thần huyết, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ấp phượng hoàng trứng. Diệp Thiên Trạch cái này mới nghĩ đến, trước đây trong sơn động một màn kia. Vô Tà mặt ngoài trên là chán ghét Chu Tước, nhưng thực tế trên, lại là tại giúp Chu Tước. Hắn cẩn thận suy nghĩ một nghĩ, cười nói, nha đầu, ngươi cái này là đang ghen phải không? Phanh, Vô Tà một quyền xuống tại Diệp Thiên Trạch mặt trên, đánh hắn là máu thịt be bét. Ngươi ra tay thế nào ác như vậy? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ngươi thiếu cùng ta cười đùa tí tửng, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là chết, nàng liền tại ấp, ta cũng bảo nàng cùng đi cùng ngươi, còn có, từ giờ trở đi, cách ta xa xa. Phô Tà nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất, ngươi chúc thực lực ấy, Phượng Hoàng xuất thế, ngươi giữ được nàng sao? Diệp Thiên Trạch bỏ đi đuổi theo ý nghĩ của nàng, Tây Vương tộc lực lượng, cho dù là bốn đại tộc bầy, cũng không dám trêu chọc, dù sao, đắc tội dạng này một cái tộc quần, vậy liền là muốn chết. Phượng Hoàng thế là cùng Long tộc cũng tề cường đại chủng tộc, một con Phượng Hoàng xuất thế, sợ là ngay cả bốn tộc này bốn vị siêu cấp cường giả, đều ngồi không yên. Nhưng nếu như tại Tây Vương tộc trong tay, cho dù là này bốn vị siêu cấp cường giả, cũng phải ước lượng một phen. Thế muốn là trong tay hắn, vậy coi như không ổn, hắn hiện tại ngay cả đế cảnh đều đánh bất quá, lại thêm nói cách khác là hoàng giả, Chu Tước rơi vào bốn tộc cái gì nhất tộc trong tay, hậu quả đều bất kham thiết muốn. Mặc dù chịu thật nhiều nắm đấm, mặt cũng bị đánh huyết nhục mơ hồ, thế cũng là bị thương ngoài da, Phô Tà căn bản tựu không có xuống nặng tay, hiển nhiên là không đành lòng. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch mặt trên lộ ra cười dung. Hắn biết, Phô Tà từ đầu đến cuối, đều không có cùng hắn đối địch, chẳng những không có cùng hắn đối địch, mà lại hay khắp nơi đều đang vì hắn cân nhắc. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn tự nhiên vui vẻ a, mà hắn hiện tại muốn làm, lại là tăng thực lực lên. Ít nhất phải tiến vào thiên cảnh đỉnh phong, mới có tư cách cùng đế cảnh một trận chiến. Chương 1380, Vương Đạo Bá Khí. Phô Tà hồi đến núi Tử Vân đây, Vô Gian cùng Thái Nhất đại chiến, còn chưa kết thúc. Huyền đã hồi ở đây, chỉ là không có nhập vào trận đại chiến này, bởi vì cái này là Tây Vương tộc cửa nhà, đối lúc này muốn là dũng mãnh tiến ra một đại bầy người, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Nhìn đến Vô Tà trở về đây, Huyền một mặt kiêng kỵ, không biết hắn cùng Thái Nhất nói cái gì, đại chiến xong lúc này, lập tức thoát ly vòng chiến. Thái Nhất có thâm ý nhìn Vô Tà một mắt, mang theo người chuẩn bị rời đi. Nhưng tựu tại cái này đây, Vô Tà đột nhiên tiếp cận hắn, nói ra, ta cảnh cáo ngươi, như còn dám đến Tây Vương tộc gây sự, ta lại diệt ngươi. Thái Nhất nhíu mày, thân hình lóe lên, mang theo người rời đi. Vô Gian nhìn đến Vô Tà về, mặt trên lộ ra cười dung, nói, công chúa điện hạ, tâm tình tựa hồ không thế nào tốt, thế nào, Phượng Hoàng trứng không có đoạt lại. Nghe lời, Vô Tà lấy ra Phượng Hoàng trứng, giao cho Vô Gian, nhìn đến Vô Tà không nói một lời rời đi, Vô Gian nhíu mày. Hồi đến cổ thành bên trong, Vô Gian đem Phượng Hoàng trứng giao cho trưởng lão, liền đi tìm Vô Tà. Vô Tà đi chân đất nha, chỗ tại trên cung điện, nhìn như nhìn qua cổ thành, trong mắt nhưng không có mảy may lưu ngay cả. Vô Gian lặng lẽ chỗ đến hắn một bên, Vô Tà đem đầu tựa vào Vô Gian thân trên, nói ra, ca ca, ta hảo khó khăn qua a. Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia lại khi dễ ngươi rồi, muốn không muốn, ta đi đem Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia bắt trở lại, đánh một trận tơi bời, cho ngươi xuất khí. Vô Gian hung tợn nói, không muốn, Vô Tà lắc đầu, nói, hắn là cơ duyên của ta, là nàng cho ta cơ duyên, thế nàng không có hỏi qua ta, nghĩ không xem muốn cơ duyên này. Vô Gian nghe xong, sờ lên cái ót, nói, vậy ngươi tự quên hắn, hắn là nhân tộc, ngươi là Tây Vương tộc, cho dù hắn trở thành nhân hoàng lại như gì. Thế là, ta quên không được a, ca ca. Vô Tà nói, ta thực rất đáng ghét hắn, thế là, ca ca ngươi biết không? Tâm ta ngọn nguồn lại rất khó chịu, ta sợ hắn thật đã chết rồi, mỗi làm ta chán ghét hắn thời điểm, đáy lòng tựa như luôn có một thanh âm nói cho ta, không nên quên hắn. Nàng quay đầu nhìn xem Vô Gian, cặp mắt kia thanh tịnh mà sáng tỏ, ca ca, nàng thực rất thích hắn, ta không cách nào bỏ đi nàng đối với hắn thích, này là kinh lịch vô số đây quang lắng đọng, lưu lại yêu a, nàng đem những này, cũng đều để lại cho ta hận hắn, thế ta lại không tự chủ được, lại thích hắn như vậy, xem muốn ở bên cạnh hắn. Lại không so chán ghét, muốn trốn tránh, lại càng muốn đi hơn truy tìm. Vô Gian không thể nào hiểu được loại cảm giác này, hắn chỉ biết, Vô Tà hồi đến Tây Vương tộc về sau, đã thức tỉnh thực tên, mà lại nàng trên người thiên phú, gần như hoàn toàn đến phát giác. Các trưởng lão xem xét nàng thời điểm, phát hiện thân thể của nàng trên, còn giữ một loại đặc thù khí tức, này khí tức để Tây Vương tộc Vương Đô cảm giác đến sợ hãi. Lúc ban đầu Vô Tà trốn đi, lại hồi đến Tây Vương tộc thời điểm, Vương đã đi cảm nhận được, khi đó có khí tức này chủ nhân, hay tại Vô Tà thân bên trên. Thế cho dù là Vương, cũng vô pháp cải biến, lực lượng của đối phương, cường đại đến để Vương Đô cảm giác đến ngạt thở. Vô Tà nói xong, lại tựa vào hắn thân trên, lẩm bẩm nói ra, ta hiện tại rất sợ hãi hắn biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Vô Gian hỏi nói, Vô Tà cười cười, lại giật ra chủ đề, hỏi ca ca, cái kia Thái Nhất thực lực như thế nào? hắn làm sao lại ta Tây Vương tộc liệt không chi thuật? Ta đánh không lại hắn. Vô Gian nói, lực lượng của hắn, mỗi giờ mỗi khắc không tại tăng cường, thật giống như hắn tự là hôm nay nhi tử. U Cầm, này là nhân vật chính nha, cái này thế giới Chu Tước, cái kia Huyền cũng giống vậy, bọn hắn cũng là cái này thế giới nhân vật chính. Vô Tà nói, bất quá, ta tin tưởng hắn, hắn biết mạnh lên, sớm muộn có một ngày, hắn biết mạnh hơn ta lớn, đến lúc đó ta liền đem Chu Tước trả lại hắn, đến lúc đó khi đó ta liền rời đi hắn, vì hắn giữ vững bí mật này, ai kêu chúng ta đều chỉ là vai phụ đáng thương vai phụ. Vô Gian nhìn qua nàng, mặc dù không biết nàng là có ý gì, cũng rất là đau lòng. Thái Nhất rời đi về sau, lại về tới Ngự Long Thành. Cái kia ngoại lai Tây Vương tộc, lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Thái Nhất hỏi nói, bên cạnh hắn có một bầy hắc bào người, những thứ này hắc bào người cũng là đến từ bên ngoài giới, cũng đúng vậy trước đây Diệp Thiên Trạch nhận ra Lan Cốc tu sĩ. Nhưng bọn hắn lại lắc đầu, cũng không biết đây là có chuyện gì. Bỗng nhiên, Huyền mở miệng nói ra, ta nghĩ, có một cái người sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, một tên lão ẩu bị mang theo đi lên, cái này tên lão ẩu rất là thương lão, nhìn xem chỉ là cái phàm nhân, có thể đi ở trước mắt bên trong tòa đại điện này, nàng lại giống như là về tới nhà, lưu luyến quên về. Người này là tại Tây Vương tộc ngoài thành tìm đến, ta tại nàng thân trên, cảm thấy khí tức quen thuộc. Huyền nói, nàng có lẽ đến từ thế ngoại, ta nhớ nàng biết là chuyện gì xảy ra. Lão ẩu nhìn xem Huyền, mặt trên lộ ra cười rung, nói ra, quá giống, thực là quá giống, xem ra không ít xuống bản lĩnh tại thân ngươi bên trên. Ngươi có ý tứ gì? Huyền bị lão ẩu nhìn toàn thân run rẩy. Không có ý gì, lão ẩu đột nhiên nhìn về phía Thái Nhất, trên dưới đánh giá một phen, thực là giống nhau như đúc a. Thái Nhất cũng không thấy toàn thân run rẩy, đối lúc này ánh mắt, phảng phất xuyên thủng hắn tất cả, rõ ràng chỉ là một cái phàm nhân. Tự tại cái này đây, những cái kia Lan Cốc tu sĩ, bỗng nhiên phát giác cái gì, nói, ngươi là thiên hậu, ngươi. Lão ẩu nhìn về phía bọn hắn, cười nói, các ngươi cuối cùng là nhận ra, thế nào, các ngươi chuẩn bị tại cái này thế giới tạo phản sao? Thiên hậu, cái gì thiên hậu? Huyền kỳ quái hỏi nói, trước mắt người, để nàng vô cùng kiêng kỵ. Nàng luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng trước mắt cái này người có liên hệ. Hắn là thế ngoại thiên hậu, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chúng nhân xem xét, phát hiện là Dịch Hạo Nhiên. Hắn chậm rãi đi đến, những cái kia Lan Cốc tu sĩ, đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, Dịch Hạo Nhiên lại cũng không thèm để ý, kế tiếp theo nói, tựu là ta trước đây cùng ngươi nói cái kia thế ngoại, bệ hạ. Thái Nhất đánh giá thiên hậu một phen, rất nhanh lại không có hứng thú, hỏi, ngươi vừa rồi tiến vào Tây Vương tộc, lại cùng Diệp Thiên Trạch ra, ngươi là không phải muốn cho ta một lời giải thích. Là ta tại hai bên đặt cược, Dịch Hạo Nhiên nói, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, vạn nhất ngài cái này một ràng buộc rất bể, hắn cái này ngài hậu nhân, có lẽ liền có thể thành công rồi. Chân đứng hai thuyền, Dịch Hạo Nhiên, ngươi là muốn chết phải không? Huyền lãnh nghiêm mặt nói, muốn giết ta, vậy cũng phải người đến cái này tất cả kết thúc, chỉ ít nhân tộc trước tiên cần phải đổ qua trước mắt cửa này mới là. Dịch Hạo Nhiên nói, các ngươi còn cần đến ta, sát ta, người nào đến đem cho các ngươi chế định tiếp xuống, đối phó yêu tộc chiến lược thế, đúng không, bệ hạ? Huyền một mặt tức giận, Dịch Hạo Nhiên nói ra, thiên hậu ta liền dẫn đi, bệ hạ, đối phó yêu tộc kế hoạch, ta đã đặt ở cái ghế của ngươi phía dưới, ngài tham tường một phen, có thể dùng, cũng thế không cần. Đang khi nói chuyện, Dịch Hạo Nhiên liền dẫn thiên hậu rời đi. Huyền trong mắt sát khí lóe lên, Thái Nhất lại khoát tay áo, nói theo hắn đi thôi. Thế là, bệ hạ, hắn quá phách lối, chẳng lẽ không có hắn, chúng ta tựu không đối phó được yêu tộc sao? Huyền lãnh nghiêm mặt nói. Không, Thái Nhất cười nói, ta không giết hắn, cũng không phải là bởi vì dưới mặt ghế ngọc giản. Nói đến đây, Thái Nhất cầm ngọc giản, bóp phấn toái, ta không giết hắn, là bởi vì hắn là cái nhân tài, ta muốn để hắn vui lòng phục tùng. Này lời một ra, vô luận là Huyền, hay là những cái kia hắc bào tu sĩ, đều cảm giác đến một cỗ, để người xem muốn quỷ bái vương đạo bá khí. Chương 1381, 3 vạn năm huyết xâm. Chơi lớn rồi, lão đầu tử này chơi lớn rồi. Dịch Hạo Nhiên vừa đi ra cung điện, miệng trong lại gào to lên, mặt trên lại thêm là sinh ra hình như lo lắng. Thiên hậu ở một bên nhìn không hiểu thấu, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế không bình tĩnh, trời sập xuống, còn không có Diệp Thiên Trạch khiêng sao. Liền sợ hắn gánh không được a. Dịch Hạo Nhiên cười khổ nói, ngươi biết, tự tại vừa mới, Thái Nhất đem ta cho hắn chế định đối phó yêu tộc ngọc giản, cho bóp nát. bóp nát làm sao rồi, người phách lối như vậy, hắn không tức giận mới là lạ chứ. Thiên hậu đến một chút cũng không lo lắng. Cái rắm, hắn căn bản tựu không thấy. Dịch Hạo Nhiên nói, ta tại trong ngọc giản, lưu lại cấm chế, hắn muốn là nhìn, liền sẽ phát động cấm chế, thế cấm chế không có phát động, ngọc giản lại nát, cái này theo lý cái gì? Thiên hậu cái này mới ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người ý tứ nói, hắn thay đổi chủ ý, muốn giết chúng ta. Thiên hậu lạnh cả tim. Nương nương a, hắn muốn là muốn giết chúng ta, này ta ngược lại không đem hắn để ở trong mắt, thế là. Dịch Hạo Nhiên nói, không phải, hắn căn bản là không muốn giết chúng ta thế ngoại người tiến đến, luôn cho là bọn hắn những thứ này hoang khư người, tự là một bầy để tuyến con rối, tự là một bầy khôi lỗi, thế đi qua sau chuyện này, ta cảm thấy không phải. Ngươi nói, hắn thật có thể trở thành nhân hoàng. Thiên hậu giờ mới hiểu được hắn ý tứ. Không sai, hắn chẳng những có khả năng trở thành nhân hoàng, mà lại, còn có thể trở thành thế ngoại nhân hoàng. Dịch Hạo Nhiên nói, hắn có như thế quyết đoán, không cần ta cho hắn ngọc giản, mà lại, hắn có như thế quyết đoán không giết ta, ngươi không cảm thấy, loại này quyết đoán, có chút kỳ quái sao? Thiên hậu bỗng nhiên nghĩ đến chân chính thái nhất. Từ đầu đến cuối, hắn cũng là tự tin như vậy, hắn không giết một cái người, cũng không có nghĩa là, hắn không muốn giết, hắn chẳng qua là cảm thấy, cái này người còn hữu dụng nơi, cho dù đối với mình có uy hiếp, hắn cũng có tự tin đi chinh phục đối lúc này. Hắn không cần ngọc giản kia, cũng không có nghĩa là, hắn không thưởng thức Dịch Hạo Nhiên, hắn chẳng qua là cảm thấy, cho dù là nương tựa theo năng lực của mình, cũng có thể chiến thắng yêu tộc. Cái này mới là một cái cường giả, một cái nhân hoàng có lẽ có khí phách. Dịch Hạo Nhiên nói một tràng, ý tứ rất rõ ràng, cái này thái nhất, rất có thể sẽ trở thành thế ngoại thái nhất đệ nhị. Cái này khiến Thiên Hậu bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng nghĩ đến Thái Hạo, bỗng nhiên có chút hiểu. Gia hỏa này, cứ vậy mà làm như thế vừa ra tới, là làm hai tay chuẩn bị. Thiên Hậu nói, đáng chết Thái Hạo. Cái này cũng chuẩn bị chính là, nhân tộc cường giả nếu như ở đâu mà toàn diệt, thái nhất trở thành nhân hoàng, đây cũng là tương đương là thế ngoại nhân hoàng. Dịch Hạo Nhiên cười khổ nói, thậm chí cũng có thể nói, hắn biết là mạnh nhất nhân hoàng, lão đầu tử toán bàn, đánh thực tốt, nếu quả thật là như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, cái này thế giới kỳ thật cùng thế ngoại, là tương liên, bằng không liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nhất định là tương liên, Thiên Hậu nói, Dịch Hạo Nhiên cổ quái nhìn xem nàng, không rõ nàng vì sao lại khẳng định như vậy. Chúng ta phải đi đem cái này tin tức, nói cho Diệp Thiên Trạch, xem ra chúng ta đối thủ lớn nhất, thực là vị này thái nhất. Dịch Hạo Nhiên nói, không diệt hắn, chúng ta đều phải chết. Thiên Hậu lại nhìn về phía hắn, nói ra, nếu như hắn thực trở thành nhân hoàng, đối người nói đi tự nhiên không được, có thể đối nhân tộc nói đi, không phải một chuyện tốt sao? Dịch Hạo Nhiên bỗng nhiên đây ngậm miệng không lời. Bởi vậy, người hay là không muốn hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Thiên Hậu giễu cợt nói, lão sư của ngươi sợ là đã sớm nghĩ đến điểm này, cũng liền Diệp Thiên Trạch này ngu xuẩn, nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Ta không có hắn như thế vĩ đại. Dịch Hạo Nhiên mặt lạnh lấy, nói, dựa vào cái gì, ta liền phải dựa theo lão sư định đường đi đi. Dựa vào cái gì ta tựu không cũng có thể trở thành nhân hoàng. Chẳng lẽ ta trở thành nhân hoàng, liền sẽ yếu tại lão sư, yếu tại lịch đại những cái kia tiên hoàng hay sao? Hắn không phải vĩ đại, hắn chỉ là ngu. Thiên Hậu nói, không cần phải đi tìm hắn, hắn mặc dù ngu xuẩn, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng, hắn thông minh, ngay cả ta đều tính toán bất quá hắn. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Dịch Hạo Nhiên hỏi nói, ta thế không xem tại lưu tại thái nhất bên người, làm hắn lục diệp, nhìn xem hắn trở thành nhân hoàng, chính mình sau cùng bị diệt. Ngươi hay tin một bộ này sao? Thiên Hậu nói, là ta không tin, ngươi cho dù không thành được nhân hoàng, ngươi cũng không chết được, bởi vì tiến đến đây sửa lại trí nhớ của ngươi, hay lộng ra nhiều như vậy khuôn sáo, tự là buộc ngươi đi chém giết. Này ta cũng không làm lục diệp, Dịch Hạo Nhiên nói. Vậy chúng ta đi Bắc Cảnh, Thiên Hậu nói, Bắc Cảnh, này thế là vu tộc địa bàn, đi vu tộc làm gì? Dịch Hạo Nhiên hỏi nói, chẳng lẽ nói, Diệp Thiên Trạch sẽ đi Bắc Cảnh? Không, ta cảm thấy Diệp Thiên Trạch sẽ đi Nam Cảnh. Thiên Hậu nói, vậy cũng là Thái Nhất sẽ đi địa phương, bởi vậy chúng ta muốn cách Thái Nhất xa xa, cùng gia hỏa này nhiễm trên nhân quả, ngươi liền phải trả, ngươi muốn không trả, liền phải chết, bởi vậy ngươi muốn không muốn trở thành lục diệp, đi hay cái này nhân quả. Ngươi tựu theo ta đi. Dịch Hạo Nhiên trầm mặc, hắn cũng không ngốc, nhìn xem Thiên Hậu, nói, đi Bắc Cảnh tựu không dính nhân quả rồi. chí ít không động vào Thái Nhất cái này người nhân vật chính nhân quả. Thiên hậu nói, cái này người thời đại nhân vật chính, đoán chừng cũng liền ta này nhi tử ngốc sẽ đi đụng. Nhi tử ngốc, Dịch Hạo Nhiên cổ quái nhìn xem hắn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói, lão sư trước khi chết nói đều là thật, ngài cùng Huyền, còn có Diệp Thiên Trạch. Bớt nói nhảm, thiên hậu tức giận nói, có đi hay không, không đi lăn. Đi đi đi, đương nhiên đi, tốt xấu ta cũng phải bảo ngươi một tiếng sư mẫu không phải. Dịch Hạo Nhiên nói, sư mẫu phân phó, không dám không nghe theo. Lan, thiên hậu cái này hồi nhưng không có một điểm chiếm tiện nghi khoái cảm. Diệp Thiên Trạch không có nghe đến thiên hậu, hắn muốn là nghe đến, khẳng định đến cùng thiên hậu gấp. Bất quá, hắn lại bị thiên hậu nói trúng, vì tăng thực lực lên, hắn đi hoàn toàn chính xác thực là nam cảnh, chỉ bất quá nơi này hay là yêu tộc địa bàn. Cùng Thái Nhất giao phong hai lần, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không có ngốc đến đi tìm cùng tiền thế giao thoa cơ duyên. Nhưng hắn nhớ kỹ, kiếp trước tại nhân tộc còn không có thành lập đây, nam cảnh từng lên ra một gốc 3 vạn năm huyết sâm, cái này huyết sâm tuy chỉ có 3 vạn năm, nhưng hắn công hiệu, không chút nào không thua 10 vạn năm thất tiên thảo. Như là đến cái này huyết sâm, tiến vào thiên cảnh đỉnh phong, tựa như thuận nước đẩy thuyền, mà lại, hắn nhớ kỹ kiếp trước, cũng chỉ là nghe qua, cũng không có đến. Cũng liền nói, cơ duyên này cùng tiền thế không hề có một chút quan hệ. Hắn thế không nghĩ, đến lúc đó lại bị Thái Nhất sát ra, hắn đến không sợ Thái Nhất, chỉ là nhiễm trên quá nhiều nhân quả, về sau muốn đối phó Thái Nhất, vậy coi như khó khăn. Coi hắn đến nam cảnh đây, đã là sau 3 tháng. Ở đời sau Chu Thiên Thành vị trí, đứng vững một tòa cự đại yêu thành, hắn nhớ kỹ không được bao lâu, Thái Nhất quét sạch mấy trăm vạn trong, sát đến cái này tòa yêu thành. Cái này tòa yêu thành đổi tên là Chu Thiên, cái này cũng là đối yêu tộc, chân chính phản công bắt đầu. Chương 1382, sống nhạn đãng sơn. Diệp Thiên Trạch hóa thân yêu tộc, tiến vào yêu thành. Yêu thành trong, lan truyền toàn cũng là liên quan tới nhân tộc tạo phản sự tình, thời khắc này yêu tộc, đối với cái này bày tạo phản huyết thực, cũng không có quá xem trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Ngự Long Thành chi chiến thất bại, quy công cho Kim Ô Thái Tử khinh địch, thêm trên vu tộc cầm đầu tam tộc từ trong cản trở, mới có thể ủ thành toàn quân bị diệt hậu quả xấu. Nhưng là, yếu hơn nữ yêu tộc, trước đây cũng là bá chủ, yêu tộc gần như mỗi một bộ tộc, thành niên yêu loại, đều có thể thành là chiến sĩ. Một bầy huyết thực tạo phản, theo bọn hắn nghĩ, uy hiếp còn không có trong tưởng tượng như thế lớn. Diệp Thiên Trạch đối trận chiến tranh này, không có bất kỳ ý nghĩ, cái này Thái Nhất muốn là ngay cả chút chuyện này đều làm không ra, này hay tranh phong cái rắm. Hắn chút tìm hiểu một phen, lại phát giác huyết sâm xuất xứ. Theo lý, nhạn đáng sơn gần nhất huyết quang tấp nập, tựa hồ là có cái gì dị bảo xuất thế, rất nhiều đại năng đều đi đến nhạn đáng sơn. Này không phải cấm địa sao? Theo lý, tiến vào nhạn đáng sơn, liền sẽ bị một cỗ kỳ dị lực lượng áp chế. Cấm địa là cấm địa, thế nếu là có dị bảo xuất thế, người nào hay quản nhiều như vậy? Tại trong tử quán nghe hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, bởi vì hắn căn bản là không có nghe qua nhạn đáng sơn, hắn kiếp trước tới đây, thế là một đường quét ngang. Chẳng lẽ, cùng tiền thế có chút không giống? Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Tao ngộ nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng không dám xác định, cái này hoang khư thế giới, tự cùng hắn kiếp trước thế giới là giống nhau như đúc. Nhưng hắn tìm hiểu một phen, phát hiện ngoại trừ tin tức này bên ngoài, cơ hồ không có tin tức khác truyền ra. Vị này đến từ hồ tộc huynh đệ, người cũng là muốn đi nhạn đáng sơn sao? Diệp Thiên Trạch đi tại nhai trên, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp Thiên Trạch nhìn đi qua, chỉ gặp một tên đầu báo thân người nửa yêu, cười tủm tỉm đi tới, cái này hay là một đầu hắc báo. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Gặp đến Diệp Thiên Trạch rất cảnh giác, hắc báo nói ra, tại hạ báo tộc, Thân Châu. Thân Châu, ngươi là Thân Châu, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn hắn. Thế nào, tiểu huynh đệ nhận biết ta? Thân Châu kỳ quái hỏi nói, hắn đánh giá Diệp Thiên Trạch một phen, tựa hồ cũng không cảm thấy, chính mình nhận biết Diệp Thiên Trạch. Kính đã lâu đại danh. Diệp Thiên Trạch nói, tại hạ Bạch Dạ. Diệp Thiên Trạch nhìn từ trên xuống dưới hắn, có một loại rất muốn làm thịt hắn cảm giác, cái này Thân Châu, tại hắn kiếp trước, thế là bị hắn hận đến nghiến răng. Gia hỏa này, tại hắn kiếp trước, tương đương với kiếp này gặp phải yêu sư, chỉ bất quá, Thân Châu so yêu sư lợi hại hơn, mà lại thêm vô sỉ. Diệp Thiên Trạch chứng đạo nhân hoàng, nguyên bản là xem muốn nhất cử trước diệt yêu tộc, nuốt yêu tộc địa bàn, thế mà tại đối phó tam tộc. Thế tại hắn chứng đạo nhân hoàng trước đó, cái này Thân Châu lại đã nhận ra, ngạnh sinh sinh thuyết phục tam tộc, đoạn tuyệt đối nhân tộc viện trợ. Tại hắn chứng đạo nhân hoàng về sau, lập tức liên hợp bốn tộc, bắt đầu vây công nhân tộc, lấy tên mục dã chi chiến, tự là tại nhân tộc, không có 10 phần chuẩn bị đánh. Hảo tại, nhân tộc thắng hiểm, bằng không cái này lập tộc chi chiến, liền trở thành nhân tộc diệt tộc chi chiến. Tối trọng yếu là, Thần Châu gia hỏa này bản sự không nhỏ, tại hắn vẫn lạc tại Bất Chu Sơn, cũng không có giết Thần Châu xuất khí. Hắn không có nghĩ đến, vậy mà tại hoang khư thế giới bên trong, đụng phải một cái Thần Châu. Bất quá, hắn lại không định sát Thần Châu, dù sao muốn đối hắn, là cái này thế giới thái nhất, lại không phải hắn. Thực muốn cho thái nhất làm thịt Thần Châu, này thái nhất đoạn đường này, đi cũng liền quá thuận thuận gió thủy, mà lại, hắn cũng xem biết, cái này thế giới Thần Châu, đến cùng có hay không ác tâm như vậy. Thần Châu giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn đến Diệp Thiên Trạch ánh mắt biến hóa, luôn cảm thấy có chút bất an, nói ra, Bạch Giả huynh đệ, là không phải đối thân nào đó có cái gì hiểu lầm. Hay là, thân nào đó từng lên đắc tội qua Bạch Giả huynh đệ. Thân nào đó nhớ kỹ, đoạn đường này đi tới, cũng không cùng hổ bộ tộc loại, có cái gì gặp nhau. Nghe qua Thần Châu chính đương thời đại năng, lại tinh thông mưu đồ, chỉ là yêu hoàng cung này bầy xuẩn tài, đều có mắt không tròng a. Diệp Thiên Trạch miệng trên như thế nói, đáy lòng lại nghĩ đến, ta muốn cái này thế giới thái nhất, ta hiện tại tự bóp chết ngươi. Quả nhiên, Thần Châu nghe xong về sau, mặc dù có chút quái dị, nhưng hay là rất được lợi, cười nói ra, Bạch Giả huynh đệ quá khen, thân nào đó mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng không dám cùng yêu hoàng cung những cái kia đại năng so sánh thế, huynh đệ câu này đại năng, thế là nâng cao. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đáy lòng nghĩ đến, ta chỗ nào nâng cao ngươi, tiểu tử ngươi tại ta cái kia thế giới, thật là lẫn vào phong sinh thủy khởi rồi. Vừa rồi thân đại ca thế là hỏi ta có hay không muốn đi Nhạn Đãng Sơn. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đúng vậy, Thần Châu nói, lão ca ta cũng đang muốn đi Nhạn Đãng Sơn, theo lý Nhạn Đãng Sơn, chính là cái này tòa yêu thành bên ngoài, duy nhất cấm địa, bây giờ lại dị bảo xuất thế, yêu thành trong không ít đại năng đều đi, mà lại, còn có những cái kia thế ngoại đại năng, ta nghĩ đến một cái người đi, không có chiếu ứng, lại muốn tìm cái chiếu ứng. Ta cũng đang có ý này, Diệp Thiên Trạch nói, bằng không thì, thân đại ca người ta kết bạn đồng hành như thế nào, tiểu đệ đối thân đại ca, kính đã lâu, thân đại ca còn phải chiếu ứng tiểu đệ một phen. Thần Châu vốn chỉ muốn, mang trước tiểu yêu, ở phía trước dò đường. Diệp Thiên Trạch một phen về sau, lại cảm thấy có chút không đương nhiên tại, thực tế là Diệp Thiên Trạch nói kính đã lâu thời điểm, theo bản năng cúc hoa mát lạnh. Luôn cảm thấy cái này tiểu yêu, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thế bây giờ người ta lời nói hết ra, hay là hắn chủ động tìm người ta, cũng không thể cứ như vậy buông tha không phải. Suy nghĩ nghĩ, Thần Châu lại đáp ứng xuống, hai người cái này mới kết bạn mà đi. Đến Nhạn Đãng Sơn, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện, này chỗ nào là một ngọn núi, đây quả thực là một tòa cự đại sơn mạch. So với núi Tử Vân hay muốn lớn hơn nhiều, kéo dài mấy ngàn dặm. Giữa không trung trong, nhìn ngọn núi này đây, tựa như là một đầu nằm sấp trên mặt đất trên cự quy, chỉ là cái này quy co vào, không có tứ chi. Theo Thần Châu chỗ lời, đặt tên là Nhạn Đãng Sơn, chỉ là bởi vì ngọn núi này, sinh trưởng một loại cổ lão linh điểu, Kim Ti Yến. Kim Ti Yến dùng miệng nước ra ổ, chính là một loại tu luyện thần vật, có giá trị không nhỏ, không ít yêu tộc, xâm nhập đến Nhạn Đãng Sơn, đi lấy Kim Ti Yến ổ, dùng lấy tu luyện. Nhưng Kim Ti Yến lại là phi thường hung mãnh, rất nhiều yêu tộc, đều bị cái này Kim Ti Yến, mổ vào mắt, ăn hết con mắt, táng thân tại Nhạn Đãng Sơn trong. Diệp Thiên Trạch cùng Thần Châu đến Nhạn Đãng Sơn lối vào đây, nơi này đã tụ tập không ít yêu tộc, xa xa nhìn lại, toàn bộ Nhạn Đãng Sơn, đều tản ra đỏ tươi ánh sáng. Quang mang này phi thường dụ người, không chỉ hấp dẫn yêu tộc, còn có rất nhiều linh thú. Chúng ta chờ bọn hắn đi vào trước, lại theo ở phía sau, nghìn vạn lần không muốn làm chim đầu đàn. Thần Châu nói, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, trước mắt những thứ này yêu tộc, thực lực đều không yếu, thậm chí còn có vài đầu đế cảnh yêu tộc, ở thời đại này trong, đế cảnh yêu tộc, cũng không hy hữu gặp. Thần Châu thực lực, tại đế cảnh sơ kỳ, đi theo hắn, cũng không có người đến trêu chọc bọn hắn. Đợi một hồi lâu, ở đây đế cảnh yêu tộc, liền dẫn những cái kia thiên cảnh, chia mấy đợt tiến vào Nhạn Đãng Sơn trong. Người đến người đều đi không sai biệt lắm, Thần Châu lại còn không có xuất phát ý tứ, Diệp Thiên Trạch không khỏi hỏi, thân đại ca, chúng ta hay không xuất phát sao? Hiện tại như là không đi vào, vạn nhất bảo vật bị bọn hắn đoạt làm sao bây giờ? Chớ gấp, Thần Châu cười nói, Bạch Giả huynh đệ, ngươi cũng không bia cái này Nhạn Đãng Sơn, vì cái gì được xưng là cấm địa sao? Bởi vì này Kim Ti Yến, còn có này áp lực. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không, bởi vì cái này Nhạn Đãng Sơn, biết ăn yêu. Thân Châu nói thật cho ngươi biết, cái này Nhạn Đãng Sơn là sống. Chương 1395, nhân quả tuần hoàn. Cái này hỏa mâu, vậy mà hoàn toàn lấy hỏa chi quy tắc ngưng tụ, khó trách sẽ có khủng bố như vậy uy lực, ngay cả Thương Minh Lang đều chịu không được. Thân Châu một mắt lại nhìn ra không thích hợp, ở đây cường giả, cũng là may mắn, nếu như vừa rồi giống như Lang Vương cấp bách xông đi vào, chỉ sợ cũng lâm vào cái này quy tắc mâu trận thế trong. Đối quy tắc tu luyện, chia làm mấy cái cấp bậc, cái thứ nhất cấp bậc là lĩnh vực hóa thành thế giới, trở thành thiên cảnh cường giả, tu ra hoàn mỹ thế giới. Như thế quy tắc thành hình, lại cũng có thể thế giới đối thế giới, mà quy tắc cũng là thế giới cơ sở. Nhưng là, thiên cảnh tu sĩ đem thế giới tu đến cực hạn, quy tắc cũng rất khó khăn hóa hình, chỉ có tiến vào đế cảnh, quy tắc mới cũng có thể hóa hình. Trước mắt những thứ này hỏa mâu, liền tại quy tắc hóa hình bố trí. Những thứ này hỏa mâu chỗ lấy có được uy lực kinh khủng như thế, liền tại hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành vật thật, lại đế cảnh cường giả, bị cái này hỏa mâu thứ một chút, một khi thương tới yếu hại, cũng là sẽ bị trọng thương. Kinh khủng quy tắc lực lượng, cơ hồ cũng có thể hủy diệt đi đế cảnh cường giả bất diệt chi thể, tầng thứ ba liền tại thuật. Trọng lực thuật liền tại thổ chi quy tắc, tu đến cực hạn thể hiện, đến đẳng cấp này, hoàn toàn lấy thuật chiến đấu, một chiêu một thức bên trong, đều ẩn chứa quy tắc chi thuật. Cái gì võ học, đến cái này cảnh giới, có thể phát huy ra uy năng đã cực nhỏ, cái này cảnh giới tu sĩ, tùy tiện xuất thủ, liền tại mạnh nhất võ học, đã đạt đến hóa cảnh. Tầng thứ tư liền tại pháp tầng này, chỉ có tiến vào hoàng giả, mới có thể đủ thi triển, môn xuất pháp vì trong đó, hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải, tát đậu thành binh, đều không đáng kể. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, lực lượng quy tắc hình thành quy tắc phong bạo, kỳ thật tựu là ngưng thực thể hiện. Nhưng khoảng cách cái này như thế hình tượng quy tắc mâu, lại còn kém rất xa. Nhưng bởi vì lực lượng quy tắc, là dung hợp bảy đại quy tắc mà thành, bởi vậy Diệp Thiên Trạch thực lực, tại đồng cấp đừng trong, gần như vô địch. Cho dù là Thân Châu cái này người đế cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có bị hắn hành hung phần, cái này lại là bởi vì hắn thập trọng thiên công pháp, tu thành thứ nhất trọng thiên. Gặp đến Thương Minh Lang Vương bị tập kích, ở đây cường giả, cho dù là linh thú, đều không có tương trợ ý tứ, một là cái này quy tắc mâu, cũng không hảo phòng ngự, hắn lần liền tại không muốn trêu chọc cái phiền toái này. Huống hồ, Thương Minh Lang Vương cùng chúng nó, cũng không phải là có quan hệ thân thích. Thế Diệp Thiên Trạch lại có chút lo lắng, nếu như Thương Minh Lang Vương chết tại trận hạ, lấy Bắc Minh Tuyết thực lực, chỗ nào trải qua được cái này hỏa mâu một chút. Nhưng hắn cũng không có xông đi vào, liền tại có Hỗn Nguyên Tán, muốn ngăn cản cái này hỏa mâu, cũng là phi thường khốn khó khăn, không chừng liền sẽ bị cái này hỏa mâu, một mâu xuyên thủng, nát hắn Hỗn Nguyên Tán. Mắt thấy Thương Minh Lang Vương có chút chống đỡ không nổi, thương thế trên người càng ngày càng nặng, Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, đi Thiên Cung vị, Ngọc Hành 3, Bắc Đầu 6, chuyển thất tinh 5. Một đám cường giả đều nhìn về hắn, cũng liền tại cái này đây, Thương Minh Lang Vương bỗng nhiên đình chỉ tại trận thế trong tránh né, bắt đầu lấy Diệp Thiên Trạch chỗ nói phương vị tiến lên. Chuyện kỳ quái phát sinh, vừa mới hay chật vật không chịu nổi Thương Minh Lang Vương, trong nháy mắt dễ dàng hơn, này chiếu chiếu bật bật hỏa mâu, vậy mà không có một cái, lại xuống đến cái đó thân bên trên. Cái này khiến ở đây cường giả, đối Diệp Thiên Trạch toàn đều lau mắt mà nhìn. Thiên Su Vị, chuyển Bắc Cực 1, năm xe 2, tiến Bắc Hà 4, xuất trận. Vừa dứt lời, Thương Minh Lang Vương quanh đi quẩn lại, tại những thứ này phương vị bên trong, đi một vòng, như kỳ tích một cái hỏa mâu đều xuống dốc đến cái đó thân trên, sau cùng thành công đi ra này hỏa thần cung. Chúng cường giả nhìn qua hắn, tràn đầy kính sợ, đến bọn hắn cái này cảnh giới, đối với trận pháp, toàn đều có chỗ đọc lướt qua. Thế giống như Diệp Thiên Trạch dạng này, một mắt liền có thể xem thấu hỏa thần cung cái này quy tắc hỏa mâu trận, lại là một cái đều không có, bọn hắn thậm chí đều đang nghĩ, như thế nào phá cái này hỏa mâu trận. Lại không nghĩ đến, chật vật Thương Minh Lang Vương, lại bị Diệp Thiên Trạch cứu ra. Thân Châu lập tức sửa lại miệng, nói, Bạch Giá huynh đệ quả nhiên không có lừa gạt ta các loại, không có nghĩ đến ngươi thực là một vị trận pháp đại gia a. Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, gặp đến Bắc Minh Tuyết không có trở ngại, cái này mới thở dài một hơi. Vừa ra Lang Vương, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong mắt địch ý nhỏ đi rất nhiều, trầm mặc một hồi, nói cái này nhân quả, ta sẽ trả. Hay không vẫn không có gì quan trọng, ta lại không phải là vì ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, không người Lang Vương phát cáu, Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía Thân Châu, lãnh nói ta nhớ được ngươi vừa rồi vẫn xem muốn sát ta đây. Thân Châu toàn thân khẽ run rẩy, hắn biết thời khắc này tình thế đã thay đổi, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không đổi miệng. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch là cái chuẩn đế, ở chỗ này tu vi thấp nhất là Bắc Minh Tuyết, nhưng Bắc Minh Tuyết có Lang Vương che chở, không người nào dám khi dễ nàng. Quả hồng muốn bắt mềm bóp, Thân Châu cái này mới nghĩ đến, mượn đao sát nhân, đoạn đường này trên cũng không cho Diệp Thiên Trạch cái gì sắc mặt tốt nhìn. Thế hắn không có nghĩ đến, tình thế vậy mà còn sẽ có cái này người nghịch chuyển, Diệp Thiên Trạch vậy mà thực là một tên trận pháp sư, mà lại trận pháp tạo nghệ độ cao, sợ là muốn đuổi trên các tộc thần cấp trận pháp sư. Tình huống dưới mắt, Diệp Thiên Trạch tác dụng, thế so với hắn Thân Châu lớn rất nhiều, người nào đều có thể chết, Diệp Thiên Trạch dạng này trận pháp sư, cũng không thể chết. Quỳ xuống, gọi ba tiếng ra ra, nói ra ra ta sai rồi, ta tự tha cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, các ngươi liền tự mình đi phá cái này hỏa thần cung trận thế, muốn chết mọi người một khối chết. Nghe lời, một đám cường giả đều nhìn về Thân Châu, biểu tình kia rất rõ ràng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, gọi ra ra đi. Bằng không chúng ta liên thủ, liền đem ngươi tiêu diệt. Tự liên yêu tộc mấy vị đế cảnh, cũng không đồng tình Thân Châu, vốn là không phải một đám, đến mức độ này, vì mạng sống chuyện gì làm không được. Thực muốn như vậy sao? Thân Châu toàn thân rét run, chạy là khẳng định chạy không thoát, Bạch Giá huynh đệ, làm người lưu một tuyến, ngày sau hảo tướng thấy, cho ta chút mặt mũi, ta xin lỗi ngươi còn không được nha. Ngươi đều muốn sát ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, không có để bọn hắn sát ngươi, đã đi là ta nhân từ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, gọi ra ra, nói ta sai rồi. Cái này nếu là không có bên ngoài người, Thân Châu gọi cũng liền kêu, thế nhiều như vậy cường giả tại, truyền đi thế không dễ nghe. Thế ở đây cường giả, cũng là nhìn chằm chằm, rơi vào đường cùng, Thân Châu chỉ có thể lại lần quỳ xuống đất gọi ra ra, kêu xong về sau, hay cười theo. Cái này hồi ngươi hài lòng đi. Diệp Thiên Trạch lại mặt lạnh lấy, nói cháu nội ngoan, ngươi nhưng phải nhớ lâu một chút, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng liệt. Thân Châu mặt trên cười theo, đáy lòng hận không thể đem Diệp Thiên Trạch tháo thành tám khối, bên cạnh ba tên yêu tộc đế cảnh, cũng là lắc đầu. Cái này muốn đổi lại bọn họ, nơi nào còn có mặt còn sống, thân là đế cảnh cường giả, bị một cái chuẩn đế nhục nhã, liều tính mạng, cũng phải cứu danh dự, bằng không ngày sau còn thế nào tại hồng hoang hỗn rồi. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị hỗn đoạn đường này, chỗ nào nghĩ đến Thân Châu vậy mà muốn trêu chọc hắn, hắn cũng không phải cái gì nhân từ hạng người. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói là người khác, thế không phải hắn. Đi qua như thế một tao, Diệp Thiên Trạch cũng không định tại ẩn giấu lẫn vào, không chờ bọn họ nói ra, liền chủ động đi vào hỏa thần cung phạm vi bên trong. Hắn đánh giá một phen, nói trận thế là cũng có thể phá, nhưng là cần muốn một chút hy sinh a. Nghe lời. Thân Châu bỗng nhiên đầy cúc hoa siết chặt, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, lúc ban đầu đắc tội Diệp Thiên Trạch. Chương 1396, phá trận, nói cách khác là Thân Châu, ở đây đế cảnh, ai nguyện ý hy sinh đâu. Bọn hắn toàn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, cảm thấy Diệp Thiên Trạch là không có hảo ý, huyết sát biên bước vương cùng Lang Vương, có thể xưng nơi đây tu vi mạnh nhất người. Hắn lần liền tại này tên tu la tộc cường giả, cùng này mấy chục con linh thú, tại đế cảnh hậu kỳ. Cái cuối cùng cầu thang, mới là này ba tên yêu tộc cường giả, trong đế giai kỳ. Thân Châu theo bản năng đi này ba tên yêu tộc nhích lại gần, nói ra, tốt xấu chúng ta cũng là đồng tộc, ở chỗ này, các ngươi tu vi cùng ta không sai biệt lắm, như là muốn hy sinh, vậy khẳng định là chúng ta cùng một chỗ. Ba tên yêu tộc một mặt ghét bỏ, nếu không phải là bởi vì xác thực thực lực bọn hắn thấp nhất, có bị hy sinh có thể, những thứ này yêu tộc khẳng định là sẽ không phản ứng Thân Châu. Gặp đến bọn hắn tiếp nạp chính mình, Thân Châu lại biết còn chưa an toàn, nói ra, chư vị, tiểu tử này thực lực thấp nhất, rõ ràng tựu là xem muốn lừa giết chúng ta thế không muốn lên hắn làm, đến lúc đó chúng ta đều đã chết, sau cùng hắn chẳng phải còn sống sao. Chúng cường giả nghe xong, bỗng nhiên đây nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lúc đầu bọn hắn cũng không tin Diệp Thiên Trạch quỷ này lời. Huyết sát biên bước vương miệng phun người lời, nói tiểu tử, ngươi đừng có đùa mánh khóe, ngươi vừa rồi thế là tùy tiện liền đem Lang Vương cứu ra. Thế nào hiện tại phá trận, liền cần muốn hy sinh rồi. Cứu hắn là bởi vì hắn không có xâm nhập trận pháp nội bộ, càng không có tiến vào cung điện nội bộ, chính ngươi đều nói, hiện tại là phá trận, lại không phải tại trong trận pháp chạy một vòng. Diệp Thiên Trạch quét mấy tên yêu tộc một mắt, nói, dù sao, là ta không thể chết, phá cái này hỏa thần cung cấm chế, đằng sau còn có 8 lớp cấm chế chờ đấy, bởi vậy, chính các ngươi thương lượng đi, người nào trước vào trận, người nào đằng sau vào trận, cái khác, cũng không phải nói, thực liền sẽ hy sinh. Gặp đến Diệp Thiên Trạch mặt trên ấm áp cười rung, ở đây cường giả, lại cảm thấy âm hàn không so. Tiểu tử ngươi là súc sinh a, Thân Châu bỗng nhiên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta không phải là ý này, là ta nói ngươi tộc quần, ngươi hoàn toàn không phải hồng hoang trong 4 tộc trong nhất tộc, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai ngươi tựu là này súc loại nhất tộc. Thân Châu nói, ngươi cùng này tu ma thể Diệp Thiên Trạch là quan hệ như thế nào? Ngươi thiếu đổi chủ đề, nói đi, các ngươi đến cùng người nào trước vào trận, ta nói cho các ngươi biết phương vị, phá trận mắt, muốn vào cung điện không khó khăn. Diệp Thiên Trạch nói, nghe lời, huyết sát biên bước vương cùng lang vương, cùng một thời gian tập trung vào những thứ này yêu tộc, nơi này yêu tộc thực lực yếu nhất, đương nhiên có lẽ đi làm pháo hôi. Thân Châu gặp đây, biết nếu như đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt dạo qua một vòng, nói ra, sát đế sắc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta như là chết, tiếp xuống yếu nhất, chẳng phải là ngươi, còn có các ngươi những linh thú này, đằng sau còn có 8 lớp cấm chế, phá cái này đệ nhất trọng. Tiểu tử này là có thể đem chúng ta lừa giết sạch sẽ, không có chúng ta, đến lúc đó các ngươi ai đi xung phong đâu. Gọi là sát đế sắc tu la tộc nghe xong, bỗng nhiên đây lộ ra bối rối chi sắc, không khỏi cùng yêu tộc nhích lại gần, những cái kia linh thú cũng là như thế. Nơi đây thực lực yếu nhất là Diệp Thiên Trạch, bọn hắn không thể sát, giết mọi người cùng nhau xong đời. Thế là, huyết sát biên bước vương cùng lang vương mặc dù lợi hại, nhưng nếu là ở đây linh thú cùng yêu tộc, toàn bộ cùng một chỗ liên thủ. Cho dù giết không được hai vị này, nhưng cũng có thể cho bọn hắn mang tới phiền toái cực lớn. Một khi trọng thương, hậu quả bất kham thiết muốn. Gặp đây, Thân Châu thở dài một hơi, nói tiểu tử này giáp tâm không tốt, người giống như là thực tin hắn, chỉ sợ còn không có phá xong cấm chế, tự bị hắn lừa giết chết rồi. Hai vị vương, các ngươi nếu là thật sự phải giống như đánh nhau chết sống cũng được, đến lúc đó chúng ta kiềm chế lại các ngươi, toàn lực chém giết tiểu tử này, sau cùng các ngươi không phá được cấm chế. Đồng dạng phải chết. Nghe lời, lúc đầu còn chưa để ý lang vương cùng biên bước vương, lập đây sắc mặt lạnh xuống. Thân Châu bất luận là du nói, hay là đối tình thế phán đoán bản sự, đều có thể xưng nhất lưu. Diệp Thiên Trạch kiếp trước mặc dù không có cùng hắn đã gặp mặt, lại ăn qua không ít thua thiệt, bây giờ gặp đến hắn tùy cơ ứng biến năng lực, đến cũng làm cho Diệp Thiên Trạch sinh lòng bội phục. Gia hỏa này giữ lại tựu là kẻ gây họa, chỉ bất quá, cũng không phải tai họa hắn mà thôi. Mặc dù biên bước vương cùng lang vương đều không nhúc nhích sát hắn ý nghĩ, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng cũng đều chỉ hướng hắn. Lớp cấm chế thứ nhất đều còn không có phá, hai lúc này đã đi dương cung bạt kiếm, kẻ cầm đầu tự là cái này Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không thể để cho Thân Châu đạt được, gặp đến xong lúc này rằng co, hỏa thủy hay dẫn đến chính mình thân trên, nói ra, đã mọi người đều muốn cái công bằng, này gì không rút thăm quyết định, người nào đánh bên trong, người nào trước hết đi phá trận. Thân Châu nghe xong, bỗng nhiên đây biến sắc, chính muốn ngăn cản, lại bị biên bước vương đánh gãy, nói, như thế rất tốt, ta như là đánh bên trong, ta tự nhiên cũng đi phá cấm là được. Không sai, ngươi giống như là lại lằng nhằng, vậy liền yếu nhất đi. Lang vương mở miệng nói, yêu tộc tự nhiên không nguyện ý a, dù sao biên bước vương cùng lang vương thực lực còn tại đó, bọn hắn vào trận chưa hẳn liền sẽ chết, bọn hắn tựu chưa hẳn. Nhưng hiện tại cái này đã là tốt nhất cục diện. Sau đó, Diệp Thiên Trạch huyễn hóa ra một thanh thăm trúc, ác tại trong tay, nói, đánh trong ngắn nhất cây kia, lại đi đầu tiến về phá trận. Ở đây cường giả có chút do dự, nhưng sau cùng hay là đáp ứng. Trước mắt bao người, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không thể gian lận, rút thăm kết quả, rất nhanh lại ra, một tên yêu tộc đế cảnh, đánh bên trong ngắn nhất cây kia. Thân Châu âm thầm thở dài một hơi, mảy may cũng không đồng tình này tên yêu tộc. Miệng trên lại nói ra, tiểu tử ngươi thế không muốn đùa nghịch cái gì tâm cơ, không là. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hắn, nói, đi thiên su 3, tiến kỳ hoành 5, 3, 1, chuyển cửu cung 6, vào thất tinh vị. Cái này tên yêu tộc ghi lại về sau, thận trọng tiến vào hỏa thần cung bên trong, cái này một lần hắn tiến vào về sau, cũng không có phát động trận pháp. Để ở đây cường giả, âm thầm thở dài một hơi. Đi đến Diệp Thiên Trạch chỗ nói phương vị về sau. Này tên yêu tộc đi tới một tôn hỏa hồng sắc pho tượng phía trước, hỏi thăm nói, hiện tại đi cái gì phương vị? Tôn này pho tượng là trận mắt, phá cái đó. Diệp Thiên Trạch nói, này yêu tộc đối Diệp Thiên Trạch mặc dù không có gì tín nhiệm, nhưng hay là lấy ra vũ khí, chiếu vào pho tượng một búa bổ xuống. Thế mà, này pho tượng đột nhiên phục sinh, phun trào ra một cái hỏa quang, trực tiếp đem này lưỡi búa hòa tan, rồi sau đó đánh ra bên hông kiếm, một kiếm xuống dưới. Này yêu tộc bị hù hồn phi phách tán, thuấn di trốn tránh, rơi xuống đại trận trung ương, lại lập tức xúc động trận pháp, nương theo lấy mấy trăm chi hỏa mâu rơi xuống. Cái này yêu tộc trực tiếp bị hỏa mâu, xuyên thấu toàn thân, kinh khủng quy tắc chi lực, căn bản bất dung hắn trốn chạy, trực tiếp đem hắn nhục thân phấn toái, thiêu thành cho tàn. Một tên đế cảnh cường giả trong nháy mắt vẫn lạc, tất cả cường giả đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, trong mắt đằng đằng sát khí, nếu như vừa rồi đánh trong chính là bọn hắn, chết mất chính là bọn họ. Chương 1397, Thái Cổ Cự Linh. Gặp đến chúng cường giả đằng đằng sát khí nhìn xem chính mình, Thân Châu biết cơ hội tới, lập tức lớn tiếng chất vấn nói, tiểu tử, người cái này là có chủ tâm lừa giết chúng ta, mọi người cùng nhau diệt hắn. Thế là, nhưng không có cường giả động thủ, Thân Châu cảm giác có chút xấu hổ, chính hắn đi lên, chưa hẳn có thể đánh qua Diệp Thiên Trạch. Trước đây Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, đã chứng minh cũng có thể khiêu chiến hắn cái này đế cảnh, mà lại hắn cũng không sở trường trưởng chiến đấu. Bế trên ngươi này trương báo miệng, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hắn một mắt, nói, ta nói qua, phá trận sẽ có hy sinh, mặc dù ta trận pháp tạo nghệ rất cao, thế trận pháp này cũng không phải ta bố trí, này pho tượng là trận mắt không sai, nhưng ta cũng nghĩ không đến, cái này pho tượng thực lực, vậy mà lại mạnh như vậy. Lời này một ra, chúng cường giả một nghĩ, đến cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng hợp tình hợp lý, cũng không có nghĩa là, bọn hắn không hận Diệp Thiên Trạch. Bất quá, vừa rồi này pho tượng động thủ thời điểm, đã dẫn phát toàn bộ trận thế biến hóa, ta đã thấy nhược điểm của hắn, chỉ cần muốn từ sau lưng của hắn công kích, lại cũng có thể nhẹ nhõm phá cái này pho tượng. Diệp Thiên Trạch nói hết, đưa tay ra, nói, giúp thăm đi. Chúng cường giả nghe xong, nhưng không có một cái tiến lên, Thân Châu biết bọn hắn đáy lòng đang sợ cái gì, cười nói, tiểu tử, người nghĩ rằng chúng ta sẽ còn trên ngươi làm. Vạn nhất phía sau không phải nhược điểm đâu. Này mọi người thì cùng chết. Diệp Thiên Trạch nói, không xem cùng chết, tự thành thành thật thật rút thăm. Mọi người thế đừng nghe hắn, này pho tượng là quy tắc ngưng tụ mà thành, sau này hỏa mâu còn kinh khủng hơn, đi lên cũng là chết, còn không bằng trước làm thịt hắn, chúng ta lại xem những biện pháp khác. Thân Châu giao nhau tay, vốn cho rằng không có cường giả sẽ đi lên rút thăm, nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện chính mình sai, Lang Vương cùng Biên Bước Vương trước hết nhất đi lên rút thăm. Sau đó những cái kia linh thú cũng bắt đầu rút thăm, yêu tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể rút thăm, sát đế sắc cái này tên Tu La tộc, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Thân Châu bắt lấy sau cùng một cây sâm, sau cùng đối dựng lên một chút, Thân Châu sắc mặt khó coi, hắn là ngắn nhất. Tiểu tử, ngươi là cố ý trả thù, Thân Châu nổi giận. Diệp Thiên Trạch lại cười cười, nói, mọi người đều nhìn thế, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị phá hư quy tắc. Thân Châu toàn thân phát lạnh, tất cả cường giả đều nhìn hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiến đến phá trận, miệng trong hay hùng hùng hổ hổ, ta muốn là chết, ta làm quỷ cũng sẽ không để qua ngươi. Ngươi tựu không sợ ta cho ngươi báo sai một cái phương vị sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hừ, vừa rồi phương vị, ta nhớ được rõ ràng. Thân Châu nói, thế trận pháp sinh môn, là đang không ngừng biến hóa trong. Diệp Thiên Trạch cười nói, Thân Châu không lời, trầm mặc hồi lâu, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ra ra, ta sai rồi, ra ra, ta sai rồi, ngươi thế nghìn vạn lần không phải báo sai phương vị. Diệp Thiên Trạch mặc kệ hắn, hắn nhìn một hồi, lập tức báo một chuỗi phương vị. Cái này một lần, Thân Châu đi theo phương vị, đi tới này pho tượng đằng sau, theo Thân Châu một kiếm xuống dưới, này pho tượng trong nháy mắt hủy diệt. Thân Châu toàn thân run rẩy, xác định chính mình không chết rồi, cái này mới thở dài một hơi, phát hiện vỡ vụn pho tượng trong, xuất hiện một viên hỏa hồng tinh thạch, hắn nhìn đại hỉ, lập tức nhặt lên, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, hiện tại đi như thế nào? Hỏa nguyên tinh, ở đây cường giả đều nhìn ra đó là cái gì? Hỏa nguyên tinh là chuyên môn tu luyện hỏa chi quy tắc thần vật, đối với cô đọng quy tắc là thật thái, có trợ giúp cực lớn. Diệp Thiên Trạch đến không có để ý, lại báo một chuỗi phương vị, Thân Châu tiếp tục bắt đầu hướng phía trước, đi tới cái khác một tôn pho tượng đằng sau, giơ tay tựu là một kiếm. Chỉ chốc lát sau, cung điện phía ngoài pho tượng, toàn đều sụp đổ, này sáng lên hỏa quang trận thế, trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thiên Trạch cái thứ nhất rơi xuống trước cung điện lúc này quảng trường, cẩn thận tra xét. Có tình cảnh vừa nãy, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch đã tin tưởng không nghi ngờ, toàn đều nhìn hắn, tựa hồ đang đợi mệnh của hắn lệnh. Diệp Thiên Trạch đi đến phía trước, trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn. chỉ gặp bên trong tòa đại điện này, một tôn cao mấy chục trượng cự đại điêu đắp chỗ tại cung điện bên trong, cái này pho tượng người mặc hỏa hồng chiến giáp, toàn thân lộ ra một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Cái này là cấm chế chỗ tại, phải giống như phá hỏa thần cung cấm chế, liền phải phá cái này pho tượng. Diệp Thiên Trạch nói, cái này là thái cổ cự linh. Lang Vương nói, cự linh nhất tộc, lực lớn vô cùng, cùng vu tộc, tự mang bản nguyên chi lực, cái này cự linh khí tức, chí ít là đế cảnh đỉnh phong. Biên Bức Vương trong mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ, bởi vì hắn căn bản là không có cách cảm ứng đến, cái này cự linh thân thể trong có huyết dịch tồn tại. Không cách nào khống chế đối lúc này huyết dịch, thực lực của hắn lại giảm bớt hơn phân nửa. Này ngoại giới những cái kia pho tượng, hẳn là cũng là cự linh, mà đây là một đầu cự linh vương. Sát Đế sắc mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, mà lại là thuần túy quy tắc chi thân, thậm chí có khả năng sẽ triển khai to lớn thuật pháp. Gặp đến bọn hắn lùi bước, Diệp Thiên Trạch nói ra, yên tâm, cái này cự linh mặc dù lợi hại, nhưng đã là trận pháp một bộ phận, vậy chính là có nhược điểm. Nhược điểm ở đâu? Thân Châu hỏi nói, tại mi tâm. Diệp Thiên Trạch nói, muốn xem phá cái này cự linh, vậy thì phải toàn lực công kích mi tâm của hắn, như thế mới có thể đủ phá trận pháp. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thân Châu, chỉ cần mọi người kiềm chế lại cự linh, ta xem chút chuyện này đối ngươi nói đi không khó khăn. Thân Châu cảm giác trong đầu, một vạn đầu thượng cổ thần thú chạy như điên mà qua, căn bản bất dung hắn phản kháng, ở đây cường giả, liền có quyết định. Từ bọn hắn phụ trách kiềm chế, Thân Châu đi công kích cự linh mi tâm. Lang Vương đem Bắc Minh Tuyết để xuống, rồi sau đó hợp thành trận hình công kích, theo trận pháp bị xúc động, cự linh bỗng nhiên sống lại. Này một thân xa xăm khí tức, tạo thành một cỗ hỏa lãng, hướng bốn phía phóng xạ mà qua, đúng vậy quy tắc chi thuật. Diệp Thiên Trạch nắm lên Bắc Minh Tuyết, trực tiếp thối lui ra khỏi hỏa thần cung, này hỏa lãng xâm nhập mà ra, để hai lòng người kinh lạnh mình. Diệp Thiên Trạch trống lên thế giới, mới đem này hỏa lãng khu trục, Bắc Minh Tuyết gặp đây, lại có chút lo lắng, nói, A Hoàng không có sao chứ. Yên tâm, nếu như bọn hắn không biết nhược điểm chỗ tại, cùng một chỗ trên, cũng không có khả năng đánh cho qua cái này cự linh, cũng không bia nhược điểm, vậy coi như không đồng dạng. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỏa thần cung, trong nháy mắt nổ bể ra. Chung quanh nham tương, lập tức hướng bên này ăn mòn tới, Diệp Thiên Trạch đem Bắc Minh Tuyết bảo vệ, nhưng không có gần phía trước y tứ. Cũng liền tại cái này đây, bạo tạc hỏa trong cung điện, bay ra mấy chục thân ảnh, rồi sau đó nương theo lấy một cái diễm lệ hỏa quang tránh qua. Một viên hỏa cầu thật lớn, như đồng thái dương, lơ lửng giữa không trung, Lang Vương cùng Biên Bức Vương, lập tức đánh nhau. Bọn hắn hiển nhiên là tại tranh đoạt viên kia hỏa cầu, chung quanh linh thú cùng yêu tộc, cũng là nhìn chằm chằm. Hỏa thần châu, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, cái này địa phương lại có cái này người chí bảo. Hỏa thần châu thế là bản nguyên chí bảo, tu luyện hỏa chi quy tắc hiệu dụng, là này hỏa nguyên tinh gấp mấy trăm lần. Diệp Thiên Trạch bảy đại linh lực hợp nhất, tu là lực lượng quy tắc, nhưng nếu mà có được cái này hỏa thần châu, tự nhiên cũng thế cường hóa lực lượng quy tắc. Bất quá, nhìn Lang Vương cùng Biên Bức Vương ý tứ, bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này người chí bảo, muốn cùng bọn hắn tranh, hiển nhiên là không thực tế. Chương 1398, luyện chế thất thánh đan. Thế Diệp Thiên Trạch cũng không nguyện ý từ bỏ cái này người chí bảo. Gặp đến hai người tranh chấp không dưới, chung quanh linh thú cùng yêu tộc, đều tại nhìn chằm chằm, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên lớn tiếng hô nói, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, đến lúc đó cho dù đến hỏa thần châu, hay không phải tiện nghi người khác. Nghe lời, Lang Vương cùng Biên Bức Vương lập tức thu hồi sát tâm, sát đế sắc người cường giả, lại đều hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, kế tiếp theo nói ra, hiện tại mới phá lớp cấm chế thứ nhất, đằng sau còn có 8 lớp cấm chế thế, nếu như làm thương tổn tự thân, không phá được tiếp xuống cấm chế, đến hỏa thần châu, còn không phải như vậy đến táng thân nơi này. Nghe lời, chúng cường giả cái này mới bỏ đi hiếu thắng ý tứ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lang Vương không nguyện ý từ bỏ. Giao cho ta, Diệp Thiên Trạch nói, phá cấm đoạt được thu hoạch, toàn đều giao cho ta, người phá cấm chế, chúng ta ra ngoài, ta sẽ trả lại cho ngươi môn, đến lúc đó các ngươi lại tranh đoạt cũng không muộn. Nghe lời, ở đây cường giả đều không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch thực lực yếu nhất, bọn hắn tự nhiên không lo lắng, hắn có thể mang theo những vật này chạy. Thật cho Thân Châu có chút hoài nghi, cầm những vật này nơi tay, vậy liền là rước họa vào thân, Diệp Thiên Trạch chính mình khiêng như thế đại lôi, lộ ra rất không lý trí. Ngay trước nhiều như vậy cường giả trước mặt, đem những vật này, chút nào không phát giác luyện hóa hết khả năng, cũng phi thường thấp. Sau cùng, Lang Vương cùng Biên Bức Vương, đem Hỏa Thần Châu đưa tới, lại đã rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay. Chúng nhân cũng là kinh ngạc, Hỏa Thần Châu nhiệt độ cao bao nhiêu, bọn hắn rất rõ ràng, thế Diệp Thiên Trạch lại cầm ở trong tay, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Cái này khiến bọn hắn hình như sinh ra vài phần lo lắng, gia hỏa này sẽ không là đang giả heo ăn thịt hổ a. Nhưng bọn hắn nghĩ đến Diệp Thiên Trạch tu vi, lại bỏ đi ý nghĩ này, sự thật trên bọn hắn nghĩ tới không sai, Diệp Thiên Trạch tự là triển khai chiến thể, cũng tối đa liền có thể diệt thân châu. Sát này hai tên đế cảnh trung kỳ yêu tộc, cũng không thể, lại thêm nói cách khác Lang Vương cùng Biên Bức Vương, thậm chí này một đám linh thú. Theo Diệp Thiên Trạch thôi động Hỏa Thần Châu, chung quanh nham tương tại Hỏa Thần Châu hấp xả phía dưới, toàn đều tiến vào Hỏa Thần Châu bên trong. Liên quan nham tương bên trong sinh linh, cũng toàn bộ bị Hỏa Thần Châu thôn phệ. Đột nhiên, toàn bộ hỏa diễm thế giới biến mất, biến thành một mảnh trống rỗng, một đám cường giả, đều có chút không thích ứng. Diệp Thiên Trạch vừa đem Hỏa Thần Châu thu vào, một thanh âm truyền đến, nói chúc mừng các người phá lớp cấm chế thứ nhất, cái này lớp cấm chế thứ hai, cùng đệ nhất trọng không sai biệt lắm, bất quá, lại là thủy chi quy tắc biến thành, xuống đến trăm dặm thủy vực, lại có thể vào trong đó. Một đám cường giả, lập tức hướng xuống phóng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn lại tiến vào thủy vực bên trong, đây thủy phi thường trọng, tiến vào trong đó, như đồng bị thi triển trọng lực thuật. Cái này thủy ngoại trừ trọng chi bên ngoài, còn có một cỗ thấm vào cốt tủy hàn ý. Khiến người ta cảm thấy đến không thoải mái là, vừa rồi này nham tương trong, đều có hỏa diễm ngư tồn tại, cái này thủy trong một mảnh tử khí, ngay cả cái quỷ ảnh đều gặp không đến. Quả nhiên, tiến vào thủy vực chỗ sâu, lại thấy được một tòa cung điện, cái này cung điện biển ngạch trên, khắc dấu lấy thủy thần cung ba cái cổ chữ. Tiến vào nơi này, tu thủy linh lực Bắc Minh Tuyết tựa như ngư đến thủy nhất, tựu ngay cả Lang Vương cùng Biên Bức Vương, đều không có nàng như thế đương nhiên tại. Diệp Thiên Trạch nhìn đến thủy thần cung, lại đưa tay ra, nói, rút thăm đi. Thần Châu đi tới, nói ta vừa rồi đã đánh qua, tựu vòng không đến ta đi rồi, mà lại muốn đánh, bên cạnh ngươi cái này xúc loại, cũng hẳn là đánh a. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch còn không có sinh khí, Lang Vương thả người nhảy lên, lại đem Thân Châu bổ nhào, nói, đừng đánh chủ ý của nàng, không là, ta ăn ngươi. Thân Châu toàn thân rét run, tranh thủ thời gian lắc đầu, lại không nói gọi Bắc Minh Tuyết rút thăm chuyện. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, cái này một lần đánh đến, là một đầu linh thú, Diệp Thiên Trạch quan sát một phen, báo ra phương vị. Thế cái này một lần, cái này đầu linh thú nhưng không có Thân Châu may mắn như vậy, vừa tiến vào trong đó, lại bị vô số quy tắc biến thành thủy mâu, trực tiếp xuyên thấu thân thể. Bởi vì tín nhiệm quan hệ, cái đó buông lỏng cảnh giác, chưa kịp phản ứng, thân thể lại bị quy tắc phân toái. Thân Châu còn chưa kịp mở miệng chất vấn, Diệp Thiên Trạch lại giải thích nói, phản, ta nhìn phản, thủy hỏa trận pháp, là không giống. Một đám cường giả cũng là không lời, Diệp Thiên Trạch lại lần đưa tay ra đây, từng cái cũng là sợ mất mật. Cái này một lần đánh đến ngắn nhất, hay là Thân Châu, hắn nhướng mày, biết không cách nào phản kháng, đi thời điểm, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, phá lệ ôn nhu. Thân Châu rất may mắn, bởi vì Diệp Thiên Trạch báo phương vị, đều không có bất kỳ sai lầm nào, sau đó hắn đem những cái kia, từ thủy chi quy tắc ngưng tụ cự linh pho tượng, toàn bộ hủy diệt. Vì thế, Thân Châu thu hoạch không ít thủy nguyên tinh, để chung quanh cường giả, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá, ai cũng không có xem cái này muốn Thân Châu lấy ra, dù sao người ta là bốc lên phong hiểm đi qua. Thế mà, Diệp Thiên Trạch vừa đến quảng trường trên, lại hướng hắn đưa tay ra, nói, giao ra. Giao cái gì? Thân Châu kỳ quái hỏi nói. Tự nhiên là thủy nguyên tinh, người phá tất cả cấm chế, ta sẽ trả lại cho ngươi môn. Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù nói là rút thăm, nhưng mọi người đều chịu trách nhiệm nguy hiểm. Ngươi, Thân Châu khí thẳng cắn nha. Bất quá, ở đây cường giả, lại đều biểu thị đồng ý, Thân Châu chỉ có thể đem đến hỏa nguyên tinh cùng thủy nguyên tinh, toàn bộ giao ra. Diệp Thiên Trạch đem những này nguyên tinh thu vào, cái này mới hài lòng. Khi bọn hắn tiến vào thủy thần cung, quả nhiên phát hiện trong có một tôn thủy hệ cự linh, Diệp Thiên Trạch quan sát hồi lâu, lại tìm được nhược điểm, mang theo Bắc Minh Tuyết, lập tức lui ra. Chỉ chốc lát sau, trong lại truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Gặp đến Bắc Minh Tuyết một mặt lo lắng, Diệp Thiên nói ra, này thủy thần châu ngươi muốn không? Bắc Minh Tuyết sửng sốt một chút, lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói, muốn a, thế là, ta căn bản không có tư cách chia sẻ. Ngươi xem muốn, ta tự cho ngươi cướp tới. Diệp Thiên Trạch sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói. Bắc Minh Tuyết không thể tin được, tại bọn hắn đánh nhau đây, Diệp Thiên Trạch lại bí mật tỉnh lại Đan Vương. Tiến vào cái này thế giới đây, Đan Vương lại lâm vào ngủ say, cái này cũng là tránh cho bị này hư không sử giả phát hiện, đem hắn cũng cho mang đi. Đan Vương sau khi tỉnh lại, cảm thấy chung quanh không giống, hỏi thăm nói, bệ hạ, cái này là Nhân Hoàng Đường sao? Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, lấy người hiện tại tạo nghệ, cũng có thể luyện chế thất thánh đan sao? Cái gì, thất thánh đan? Đan Vương giật mình nói, ngài muốn ta luyện chế thất thánh đan, thế là, thất thánh đan cần muốn thất tiên thảo a. Diệp Thiên Trạch lập tức đem thất tiên thảo cho thấy ra, nói ta có đan phương, người có thể luyện chế sao? Cũng có thể, nhất định cũng có thể. Đan Vương mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ cần có đan phương, có tài liệu, luyện chế thất thánh đan gì khó khăn, huống hồ, ta còn có cửu diệu thanh liên cái này người thiên đạo cực hỏa, tự nhìn ngài lúc nào muốn, luyện chế thời gian, có thể hơi dài, cho dù là chính ngài luyện chế, chỉ ít cũng phải mấy tháng đi. Tính trên Long Châu Thảo, cần phải bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, như là tính trên Long Châu Thảo, lại thêm trên một chút chân quý thần dược, thời gian xác thực cũng có thể rút ngắn. Nhưng ít ra cũng phải một tháng a. Đan Vương nói, một tháng, Diệp Thiên Trạch nói, tốt, vậy liền một tháng, ngươi hiện tại bắt đầu luyện chế đi, ta tận lực kéo một tháng. Luyện chế ra thất thánh đan, Diệp Thiên Trạch lại chuẩn bị phá đế cảnh, vào đế cảnh, hắn cũng không biết chính mình sẽ có bao nhiêu mạnh, dù sao hắn hiện tại tu công pháp, cùng tiền thế hoàn toàn không giống. Mà lại, cái này thế giới lực lượng, rõ ràng siêu việt hắn kiếp trước thế giới. Chương 1399, Cửu Long Phần Thiên. Bất quá, Diệp Thiên Trạch biết, một khi vào đế cảnh, chỉ ít trước mắt những thứ này cường giả, là tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Muốn đối phó Huyền Vũ cái này người cường giả, vậy thì có chút yếu đi, thế Huyền Vũ nếu muốn giết hắn, cũng hoàn toàn không dễ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thủy Thần Cung nổ bể ra, sau đó một quả lóe ra lam sắc quang mang hạt châu xuất hiện. Cái này một lần ai cũng không có đoạt. Lang Vương cùng Biên Bước Phương, trực tiếp đem hạt châu này, thôi đến Diệp Thiên Trạch bên này, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức thu vào, trực tiếp đầu nhập vào tụ bảo bồn bên trong. Hắn làm hai tay chuẩn bị, nếu như sau khi đột phá, đánh bất quá huyết sát Biên Bước Phương cùng Lang Vương, hắn tự phun ra một nửa. Như vậy, một đường mà đi, hắn hay là sẽ đến một nửa hạt châu, mà lại những cái kia nguyên tinh, cũng có thể sao chép được. Đột phá đế cảnh. Này là đánh lấy toàn bộ đều muốn dự định. Nhưng hắn lại sợ dính dáng tới nhân quả quá lớn, nghĩ đến đánh bất quá, vậy liền thấy tốt thì lấy. Thái nhất phá đế cảnh, thực lực đều khủng bố như vậy, ta thực lực bây giờ, tuyệt không kém gì thái nhất tại cái này cảnh giới thực lực, ta như là tiến vào đế cảnh, chỉ có lẽ càng mạnh mới là. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, thu rồi Thủy Thần Châu về sau, toàn bộ thủy vực liền biến mất, Thủy Thần Châu đem thủy vực trực tiếp thôn phệ. Huyền Vũ thanh âm quen thuộc truyền đến, nói chúc mừng các người phá lớp cấm chế thứ hai, lớp cấm chế thứ ba, y nguyên tại trăm dặm phía dưới, là thổ chi quy tắc biến thành. Bọn hắn lập tức xâm nhập xuống lúc này, rất nhanh lại tiến vào một mảnh khoáng đạt đại lục trên, bọn hắn vừa dứt hạ, lại cảm giác đến một cỗ bàng bạc trọng lực áp thân. Diệp Thiên Trạch còn tốt, chỗ tại Lang Vương trên người Bắc Minh Tuyết, thế là hoàn toàn chịu không được, nếu không phải là Lang Vương bảo vệ, chỉ sợ động đậy đều khó khăn. Bọn hắn mới vừa vào đại lục trên, lại cảm giác mặt đất chấn động, sau đó từ đường đi trong, chui ra rất nhiều một thân thổ màu vàng cự linh. Những thứ này cự linh gào thét mà lên, lại hướng bọn họ công tới, chừng mấy vạn chi cự. Một đám cường giả lập tức xuất thủ, nhưng bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, những thứ này cự linh bị đánh tan về sau, dung nhập vào thổ trong, rất nhanh lại lần ngưng tụ. Mà lại, so với bị đánh bại bỏ bọn hắn thời điểm muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Tiểu tử, nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy, thực lực chúng ta mạnh hơn, cũng sẽ bị mài chết ở chỗ này. Biên Bước Vương nói, Diệp Thiên Trạch bị hộ ở Trung ương, giờ phút này hắn hiển nhiên trở thành những người này tâm phúc. Huyền Hoàng Hậu thổ trận, Diệp Thiên Trạch nói, vô dụng, trừ phi chúng ta có thể đem mảnh này đại lục, trực tiếp đập nát, bằng không, căn bản không phá được trận thế này, những thứ này thổ hệ cự linh, sát về sau, lại không ngừng tái sinh, thẳng đến này thổ thần châu lực lượng hao hết. Chúng cường giả nghe xong, sắc mặt đại biến, bất quá, chúng ta nếu như có thể tiến vào hạch tâm, lấy đảo được thần châu, đại trận này tự sụp đổ. Diệp Thiên Trạch nói, hạch tâm ở đâu? Lang Vương hỏi nói, Diệp Thiên Trạch tra xét một phen, nói thời khắc đang di động bên trong, cách nơi này, có lẽ có 300 trong tả hữu. Lần theo Diệp Thiên Trạch chỉ dẫn, bọn hắn đi tới 300 trong, nhưng không có nhìn đến này hạch tâm tồn tại. Đây là bởi vì không ngừng di chuyển cùng lẩn tránh, bọn hắn trọn vẹn ở chỗ này mặt đi mấy ngàn dặm, quanh đi quẩn lại, tha cho rất nhiều vòng. Trong lúc đó, này hai tên yêu tộc nguyên khí hao hết, bị cự linh kéo vào dưới mặt đất, cứ thế biến mất không thấy, người nào đều biết, bọn hắn khẳng định là bị rảo sát. Còn có vài đầu linh thú, cũng lâm vào đi vào. Cuối cùng, bọn hắn tìm được hạch tâm chỗ tại, theo lang vương gầm lên giận dữ, này hạch tâm trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ đại lục lập tức sụp đổ, một khỏa thổ thần châu bay ra. Diệp Thiên Trạch đem thổ thần châu thu vào, huyền vũ thanh âm xuất hiện lần nữa. Lớp cấm chế thứ 3 bài trừ, tiến vào lớp cấm chế thứ 4, cái này một trọng cấm chế, là kim cấm chế. Làm tiến vào lớp cấm chế thứ 4 đây, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ tới điều gì, mài ma nói, chẳng lẽ nói, cái này là cửu long phần thiên của long tộc trận. Trước đây kinh lịch thủy hỏa, Diệp Thiên Trạch coi là chỉ là ngoài ý muốn, thế kinh lịch thổ chi quy tắc, lại tiến vào kim quy tắc. Nếu như lại đến một cái mộc quy tắc, ngũ hành lại đầy đủ hết, dùng huyền vũ nói, nơi này thế là có 9 trọng cấm chế A. Vậy còn dư lại, khẳng định là mộc, phong, lôi, quang ám, 4 đại cấm chế. Như thế gom góp, thế chẳng phải là cửu long phần thiên của long tộc trận. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch bắt đầu có chút hoài nghi cái này huyền vũ lời nói, cửu long phần thiên trận loại vật này, thế không phải trận áp trận thế. Cái này càng giống là một loại phòng ngự trận thế. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, như thế rơi xuống cửu trọng, chẳng lẽ nói tại cái này huyền vũ trong thân thể, trấn áp thứ gì, hay nói, huyền vũ cũng không có lừa gạt người, có thể dùng cửu long phần thiên trận, hay lấy 9 đại thần châu, tới làm trận mắt, thủ bút này cũng quá lớn một chút. Ở đây còn lại cường giả, mặc dù cũng có chỗ hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Lại thêm liên nghĩ không đến cửu long phần thiên trận phía dưới, bọn hắn nghĩ tới, chỉ có 9 loại cấm chế mà thôi. Kim cấm chế bài trừ rất gian khó khăn, nhưng bọn hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương, bởi vì kim cấm chế cùng trước đây thủy hỏa cấm chế không sai biệt lắm. Quả nhiên, kim cấm chế bài trừ về sau, lại tiến vào mộc cấm chế. Nhìn trước mắt mộc thần cung, một đám cường giả đều lộ ra vẻ tham lam, đây là bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến, 9 loại cấm chế, 9 khỏa hạt châu. Cái này 9 khỏa hạt châu, như là toàn bộ tới tay, luyện hóa vào thể, đối với huyết sát biên bức vương cùng lang vương nói đi. Tiến vào chuẩn hoàng cảnh, này cũng là có khả năng. Hạt châu mặc dù tại Diệp Thiên Trạch trong tay, nhưng người nào cũng không có để hắn vào trong mắt, tự ngay cả thân châu, đều bí mật đánh lên chủ ý. Bọn hắn phá trận động lực, cũng càng ngày càng lớn. Một cấm chế là phá nhanh nhất một cái này tự nhiên là bởi vì Diệp Thiên Trạch chỉ điểm, tìm được nhược điểm nguyên nhân, nếu như không có tìm đến nhược điểm, cái thứ nhất hỏa thần cung, liền phải chết tổn thương hơn phân nửa, đều chưa hẳn có thể phá. Năm đại cấm chế phá vỡ về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác đến có chút không đúng, tựa hồ huyền vũ ý chí, đột nhiên tăng cường. Mà trước đây bọn hắn tiến vào nơi này đây, huyền vũ ý chí, không so yếu ớt. Thân châu hồ nghi, không biết đang suy nghĩ gì, Diệp Thiên Trạch mặt âm trầm, nhìn tới hai người gồm cả, chẳng những bị trấn áp, mà lại. Tiến vào phong thần cung đây, bọn hắn tử thương thảm trọng, nơi này chỉ có không chỗ không có ở đây phong, nhưng không có địch nhân xuất hiện, chỉ là thỉnh thoảng. Phong trong sẽ xuất hiện sát khí, hình thành quy tắc phong nhận đột nhiên, công kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Khi tiến vào phong thần cung bên trong, bọn hắn tổn thương hơn phân nửa, đại bộ phận cũng là linh thú, cho dù là biên bức vương cùng lang vương, cũng đều mình đầy thương tích. Bất quá, bọn hắn hiểm lại càng hiểm, phá phong thần cung bên trong cự linh, tiến vào lôi vực đây, bọn hắn đều ngừng lại. Lôi chi cấm chế hiển nhiên sẽ mạnh mẽ qua trước mặt cái gì một trọng cấm chế. Cái này khiến bọn hắn cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, bởi vì đến nơi này, mặc dù có Diệp Thiên Trạch chỉ điểm, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể phá trận. Liền tại bọn hắn do dự thời khắc, huyền vũ thanh âm xuất hiện, nói còn lại 3 lớp cấm chế, ta trợ ngươi người một chút sức lực, những hạt châu kia, đều là các ngươi. Vừa dứt lời, tại bọn hắn 4 phía, xuất hiện từng tầng thổ màu vàng quy tắc thuẫn. Này ngưng thực hóa vật quy tắc thuẫn, để ở đây cường giả giật mình đồng thời. Lại cảm giác đến e ngại, cho dù bọn hắn tiến vào chuẩn hoàng cảnh giới, cũng không có khả năng cùng cái này huyền vũ đánh đồng. Thiên phú chênh lệch, thực tại quá lớn. Diệp Thiên Trạch mặc dù cũng rất giật mình, nhưng hắn lại xác định đáy lòng ý nghĩ, huyền vũ trước đây có lẽ là không tiến vào được nơi này, hoặc người nói, lực lượng của hắn căn bản là không có cách phóng xạ nơi đây. Hiện khi tiến vào nơi đây, lực lượng cũng phóng xạ vào bởi vậy, cái này cửu long phần thiên trận, xác thực là có trấn áp ý tứ, chỉ là, nói ngăn cách sợ là càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch rất nghi hoặc, kia rốt cuộc là ngăn cách thứ gì? Lại là cái gì người, có cái này người bản sự, đem cái này Huyền Vũ cầm cố, lộng ra cái này các thứ đến. Nói là Thái Hạo, Diệp Thiên Trạch khẳng định không tin, Thái Hạo không có bản sự sáng tạo như thế một cái thế giới, lộng phức tạp như vậy đồ chơi, lại làm trái Thái Hạo dự tính ban đầu. Diệp Thiên Trạch càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp, tại Huyền Vũ trong thanh âm, hắn hay cảm thấy hưng phấn. Này không phải thoát khốn hưng phấn, càng giống là khám phá bảo tàng, tức đem mở ra đại môn hưng phấn. Chương 1400, Lôi Trì. Khi bọn hắn tiến vào lôi vực đây, phát hiện cái này nhất trọng lôi trì cấm chế, quả nhiên so trước mặt 6 trọng cấm chế đều còn đáng sợ hơn. Cái này là một cái cự đại lôi trì trong ẩn chứa ngưng tụ thành dịch lôi đình, cái này là lấy quy tắc biến thành, lôi trì nội bộ 10 phần bình tĩnh. Nhìn xem tựa như là một vũng ngân hồ nước màu trắng, có điểm giống là thủy ngân, nhưng là, Biên Bước Vương cùng Lang Vương lại chùn bước. Còn lại cường giả, đều không so cẩn thận, bọn hắn có thể cảm giác đến lôi trì trong, ẩn chứa khí tức nguy hiểm, từ xưa tựu có không dám càng lôi trì một bước tục ngữ. Mặc dù có Huyền Vũ quy tắc thuẫn, nhưng bọn hắn lại hay là lo lắng, cuối cùng bị lôi trì thôn phệ. Bọn hắn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, hiển nhiên là muốn cho hắn tìm một đầu an toàn con đường. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhìn hồi lâu, lại lắc đầu, nói trước mắt lôi trì, căn bản cũng không có trận pháp, muốn vượt qua cái này lôi trì thủy, tiến vào lôi trì hạ cung điện, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, tiến vào cung điện, mới có thể an toàn. Ngươi đánh trước trận đầu, Thân Châu nói, trước đây ngươi vẫn đều không có giúp thăm, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Tại Thân Châu xem ra, Diệp Thiên Trạch nếu như xung phong, tất nhiên sẽ táng thân tại lôi trì phía dưới, hắn hiện tại đối Diệp Thiên Trạch, không phải hận, mà là kiêng kỵ. Cái này người địch nhân, mới chuẩn đế cảnh giới, lại cường hoành như vậy, ngay cả hắn đều không chế trụ nổi, như là tiến vào đế cảnh, há không được miểu sát hắn. Ta xung phong cũng được, nhưng là, sau cùng có lẽ quang ám hai trọng cấm chế. Diệp Thiên Trạch nói, tối đa ta đi trước một bước, ở phía dưới chờ các ngươi. Gặp đến Diệp Thiên Trạch vậy mà thống khoái như vậy, Thân Châu bỗng nhiên đầy im lặng, quả nhiên, không có người Diệp Thiên Trạch rơi xuống lôi trì, Lang Vương cùng Biên Bước Vương, lập tức bắt hắn cho ngăn lại. Ngươi, hai vị cường giả nhìn chằm chằm Thân Châu, Biên Bước Vương nói, ngươi đi xuống trước thử dò xét lôi trì sâu cạn. Vì cái gì lại là ta? Thân Châu tức giận nói, huống hồ, không phải rút thăm quyết định sao? Ta đều đánh trong hai lần. Lang Vương nghe xong, lãnh nói, ngươi yếu nhất. Ngươi không đi ai đi, hiện tại chỉ còn lại có 3 lớp cấm chế, phá cái này nhất trọng, tựu thừa 2 trọng cấm chế, ngươi muốn không đi, vậy ngươi hiện tại tự sát đi. Thân Châu hay xem lập lại chiêu cũ, lại phát hiện chung quanh cường giả đã không nhiều, lấy bọn hắn thực lực, liên hợp lại, cũng đánh không qua Biên Bước Vương cùng Lang Vương. Châm ngòi ly gián, hiển nhiên là bất kể dùng, còn lại linh thú cùng tu la sát đế sắc, cũng không có đồng tình hắn ý tứ, mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Thân Châu bản sự đến cùng như thế nào? Rõ ràng chỉ có đế cảnh sơ kỳ, thế đoạn đường này ra, tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm, thế hắn vẫn sống hảo hảo, bản thân cái này cũng có chút kỳ quái. Diệp Thiên Trạch cũng rất kỳ quái, chỉ là không biết Thân Châu, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, ấn lý nói đến kết quả mắt trên, lấy Thân Châu thông minh, không nên lại đắc tội chính mình. Thế hắn lại cướp đi họng đụng lên, cùng hắn làm phong không hợp. Chẳng lẽ ra hỏa này, có cái gì khắc chế lôi trì biện pháp, lại hoặc người. Diệp Thiên Trạch suy đoán, mắt thấy Thân Châu rất không tình nguyện rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, công bằng lên thấy, ta tựu cùng Thân Châu cùng đi đi. Thân Châu nghe xong, bỗng nhiên đây nhướng mày, nhưng không có nhiều lời. Chúng cường giả nhìn xem cũng là kinh ngạc, Biên Bước Vương nói ra, không được, người không thể đi, người muốn là chết, tiếp xuống cấm chế, người nào mang bọn ta phá. Cái này không phải còn có hắn sao? Diệp Thiên Trạch đi đến Thân Châu bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Thân Châu đáy lòng rất không thoải mái, thế tại mấy cái đại lão ánh mắt hạ, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ chen ra cười rung gật đầu. Lang Vương lạnh nói, hắn như là chết, ngươi cũng đừng muốn sống ra. Vâng vâng vâng, ta nhất định bảo đảm hắn chu toàn. Thân Châu nói, thương định về sau, Thân Châu lập tức chống ra thế giới, đem Diệp Thiên Trạch bao vây trong đó. Nương theo lấy phù phù một tiếng, hai người đã rơi vào tại trong lôi trì. Ầm ầm, bình tĩnh lôi trì, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lôi đình, tựa như là trong chảo dầu chiên bánh tiêu, phát ra ủng ục ục thanh âm. Lôi đình phun trào, bộc phát ra thứ mắt bạch quang, chỉ là trong chốc lát, Lôi Trì lại bình tĩnh lại, lại không gặp thân ảnh của hai người. Ở đây cường giả, đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn không chết, Huyền Vũ thanh âm truyền đến, Lôi Trì ẩn chứa hủy diệt lực lượng, thế là, nhưng cũng có sinh cơ tồn tại. Nghe lời, ở đây một đám cường giả, cái này mới thở dài một hơi. Tiến vào tại trong Lôi Trì, Diệp Thiên Trạch mới cảm giác đến, cái này Lôi Trì uy lực, kiếp trước hắn gặp qua lợi hại nhất Lôi Đình, bắt nguồn từ tay hắn dưới Lôi Minh Đại Đế. Trước mắt cái này Lôi Trì, nhanh đuổi trên Lôi Minh Đại Đế toàn lực xuất thủ uy năng, nếu như không phải là bởi vì có Huyền Vũ quy tắc thuẫn phòng hộ, chỉ sợ hắn cùng Thân Châu đều sẽ bị Lôi Đình nổ thành bánh quẩy. Cung điện ở nơi nào? Thân Châu hỏi nói, đi Lôi Trì chỗ sâu đi. Diệp Thiên Trạch nói, Thân Châu không có nhiều lời, mang theo Diệp Thiên Trạch đi Lôi Trì chỗ sâu tiến đến, càng đi chỗ sâu, Lôi Trì áp lực lại càng lớn. Bọn hắn trên người quy tắc thuẫn cũng bắt đầu vặn vẹo, này trương báo mặt mồ hôi rơi như mưa. Có còn xa lắm không? Thân Châu hỏi nói, gấp làm gì, cái này là tại phá cấm, sao có thể một hơi ăn thành một tên mập, lấy tốc độ của ngươi bây giờ, lại có như thế 2-3 canh giờ, có lẽ tự chạy tới. Diệp Thiên Trạch nói, 2-3 canh giờ, Thân Châu sắc mặt đại biến, nộ nói, ngươi đừng có đùa ta, chúng ta qua thổ chi cấm chế, đều vô dụng lâu như vậy. Thế là, thổ chi cấm chế tại tầng thứ mấy, trước mắt cấm chế này lại tại tầng thứ mấy? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói, ta muốn là chết tại nơi này, ngươi cũng không sống nổi. Thân Châu cảnh cáo nói, ngươi nhất thật là thành thật điểm, thiếu ra vẻ. Diệp Thiên Trạch cười gật đầu, hắn đương nhiên không thể để cho Thân Châu chỉ đơn giản như vậy chết rồi, hắn luôn cảm thấy Thân Châu hay có lưu thủ đoạn, bằng không đoạn đường này ra, so với hắn tu vi cao rất nhiều, đều táng thân vu cấm chế phía trong, vì gì duy chỉ có hắn sống tiếp được. Sau 3 canh giờ, bọn hắn xâm nhập Lôi Trì dưới đáy. Hai người chung quanh quy tắc thuẫn đã vặn vẹo, Thân Châu biết, lại tiếp tục như thế, không đến này cung điện, hắn liền phải bị Lôi Trì thủy nuốt chửng lấy bỏ. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, nói cái này địa phương, chúng ta vừa rồi đến qua đi. Đến qua sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ta thế nào không nhớ rõ, có lẽ đến qua đi, thế là, cái này cung điện là ở vào di chuyển trong, cũng không phải là cố định a, ai bảo ngươi tốc độ quá chậm a. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu trận pháp, cho dù là di chuyển trong, vừa rồi ngươi dẫn ta đi phương vị, cũng là trùng điệp lại, căn bản là không phải đang đuổi này cung điện quỹ tích. Thân Châu mặt lạnh lấy, nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ xem cùng chết ở chỗ này sao? Ngươi vậy mà phát hiện, Diệp Thiên Trạch một mặt kinh ngạc nói, không sai, ta tự là mang theo ngươi ở chỗ này đi vòng, bởi vì ta muốn thấy xem ngươi át chủ bài. Ngươi ý định này ác độc xúc loại, Thân Châu nộ nói, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Đến hiện tại, ngươi còn không lấy ra át chủ bài tới sao? Diệp Thiên Trạch nói, giả trang cái gì giả bộ a? Ngươi cố ý khích nộ ta, chẳng phải là nghĩ không lộ thanh sắc tiến vào cái này Lôi Trì sao? Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Thân Châu mặt lạnh lấy nói.